cùng với hai tiếng khách khách nhẹ, vang lên, khóa bị mở ra, lại có thanh âm chi nha phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, phiến cửa gỗ của kỹ được đẩy ra, sau đó nàng đi vào. Cho đến lúc này, Trần Trường Sinh mới xác nhận không có chuyện gì, yên lòng, buông chui kiếm đang nắm chặt, nhìn bóng lưng trung niên phụ nhân, nhẹ hô một tiếng, muốn nói cái gì đó, không ngờ cánh cửa kia nhanh chóng khép lại ở trước mắt của hắn. Lại đi như vậy. Hắn có chút ngạc nhiên, cho đến khi nhớ tới nàng nghe không thấy thanh âm, mới bình thường trở lại. Cửa gỗ khép lại, tựa như tan ra là một thể với thành cung. Hắn nhìn cánh cửa kia, có chút ngơ ngẩn. Chuyện đã xảy ra tối nay, là chân thật đấy sao? Tại sao cùng đạo tàng miêu tả chút ít câu chuyện về quỷ tiên không sai biệt lắm? Nhưng hương vị trà thơm mát vẫn còn tại bên môi lượn lờ chưa mất. Cảm xúc vuốt vẻ ấm áp, còn đang trên mặt của hắn. Hắn lắc đầu, xoay người rời đi. Ở phía bên này nơi mà Trần Trường Sinh nhìn không thấy, là một lối đi u ám. Bốn phía lối đi hiện đầy rêu xanh cùng đằng mạn, dưới đằng mạn, có ít nhất 6 loại trận pháp cùng cơ quan có thể giết chết cường giả tụ tinh thượng cảnh. Bên dưới đất là gạch đá khô táo. Trung niên phụ nhân đạp trên gạch đá chậm rãi đi về phía trước, vẻ mặt dần dần biến chuyển. Chẳng qua chỉ hơn 10 bước, một đạo uy nghiêm khó có thể hình dung liền trở về trong thân thể của nàng. Dung nhan nhìn như bình thường tầm thường, trở nên vô cùng xinh đẹp. Không phải là vẻ đẹp nhu nhược, mà là mỹ lệ vô cùng chói mắt. Khi nàng đi ra khỏi lối đi, phong cảnh bốn phía cũng thay đổi. Hoàng cung trong bóng đêm, thật nguy nga tráng quan. Trạch Thiên Ký. Audiotruyện.org. Quyển 1, chương 102, Cam Lộ Đài Phủ Kim. Tiết Tĩnh Xuyên nắm Hỏa Vân Lân, ở bên ngoài lối đi nghênh đón. Vị cường giả xếp hạng thứ 2 trong 38 thần tướng trên đại lục, thái độ biểu hiện lúc này kính cẩn tới cực điểm. Hỏa Vân Lân trong tay hắn càng thêm yếu ớt, thân thể không ngừng run rẩy, căn bản không cách nào đứng vững, đuôi lân như ngọn đuốc không ngừng đong đưa, nhìn rất đáng thương. Trung niên phụ nhân khẽ nhíu mày. Tiết Tĩnh Xuyên cũng chẳng biết tại sao tọa kỵ tối nay biểu hiện kỳ quái như thế, đứng dậy sau thử giải thích, nương nương thánh uy khôn cùng. Trung niên phụ nhân chính là Đại Chu Thánh Hậu, chủ nhân tôn quý nhất trên thế giới này. Cùng ta không quan hệ, ngươi cũng không cần khẩn trương. Nàng nhớ tới hình ảnh lúc trước ở bên kia cánh cửa, tên thiếu niên của Quốc giáo học viện tay cầm chui kiếm, đi tới trước mặt Hỏa Vân Lân, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nó, một lát sau, Hỏa Vân Lân mới bình tĩnh lại. Lần sau đứng xa xa chút ít, nếu không nó sẽ kiệt sức mà chết. Nàng nhìn Tiết Tĩnh Xuyên nói. Tiết Tĩnh Xuyên nghe vậy càng thêm run sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên bình thường tên là Trần Trường Sinh kia sao? Ngươi cho rằng hắn thật sự bình thường. Thánh Hậu phản phất có thể nhìn thấu trong lòng người này suy nghĩ điều gì, lạnh nhạt nói, nếu như hắn thật sự là một thiếu niên bình thường, tại sao trong thanh đằng yến có thể cùng cẩu hàng thực chống đỡ không rơi vào thế hạ phong? Không có chút bản lãnh, làm sao mấy lão già kia để cho hắn xuất hiện làm mất thể diện của ta được? Tiết Tĩnh Xuyên trầm mặt không nói. Bởi vì những thời khắc như này, hắn không tiện nói chuyện, nhất là hôm nay nương nương rõ ràng tỏ thái độ không thích Quốc giáo học viện, như vậy ba ngày, bọn hắn xử lý dân chúng vây công Quốc giáo học viện, chỉ sợ đã phạm vào sai lầm lớn. Dạ Minh Châu trên Cam Lộ Đài chỉ có một viên đang tỏa sáng, con Hắc Dương tên là Hắc Ngọc đang đứng ở bên cạnh viên Dạ Minh Châu này, cúi đầu cọ cọ cái sừng vào trên Minh Châu, Mạc Vũ đang ở trước thư án mài mực, trời cao gió đêm thổi lất phất sợi tóc bên má nàng, có chút hỗn loạn. Nghe thanh âm, nàng xoay người nhìn lại, thấy Thánh Hậu nương nương lên đài, vội vàng tiến lên đỡ. Nương nương, mưa thu đêm thiên không tẩy sạch, tối nay ngắm sao thật là tốt, nhưng ngài đã tới chậm một chút. Thánh Hậu nói, đêm nay ta đã ngắm rồi. Mạc Vũ giật mình, hỏi kỹ hơn, ngài đã ngắm ở nơi nào? Thánh rồi nói ra, Bách Thảo Viên. Mạc Vũ nghe vậy càng kinh ngạc, nghĩ thầm trong cung ai cũng biết, từ sau khi tiên đế quy thiên, nương nương đã không tới Bách Thảo Viên nữa. Vì sao tối nay lại phá lệ như vậy? Ngươi hôm nay đã tới Quốc giáo học viện ư? Thánh Hậu nhìn như tùy ý hỏi. Nàng không dùng câu nghe nói ngươi tới Quốc giáo học viện, bởi vì nàng là Thánh Hậu, không cần quanh co lòng vòng. Mạc Vũ trong lòng càng thêm lạnh lẽo, nào dám giấu giếm điều gì, nhẹ nói, dạ. Thánh Hậu giơ lên tay phải, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt vô cùng mịn màng của Mạc Vũ, nói, những chuyện này đều là ngươi làm. Mạc Vũ biết nương nương hỏi hai trường huyết án liên tục phát sinh trong ngày hôm nay, cùng với Thiên Hải gia tại trong chuyện này đóng vai chủ chốt. Nàng không biết rõ thái độ của nương nương, nào dám tùy tiện thừa nhận, nhẹ nói,

đường tam thập lục tu hành không ngừng, chân nguyên số lượng cùng độ tinh khiết không ngừng được tăng lên, cảnh giới tọa chiếu thượng cảnh càng ngày càng vững chắc, sớm đã đi tới trước cánh cửa thông u, nhưng tựa như những đồng bạn trên thanh vân bảng, trước lúc không có chuẩn bị vạn toàn, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm bước ra một bước kia. Từ tọa chiếu thượng cảnh đến thông u, cánh cửa này cũng là sinh tử quan hung hiểm nhất, cho dù người tu hành thiên tài hơn nữa, cũng sẽ chuẩn bị thời gian rất dài, cho dù là Thu Sơn Quân năm đó cũng dùng suốt một năm, đấy còn là trên cơ sở Ly Sơn Kiếm Tông có thể vì hắn cung cấp vô số đan dược trợ giúp bồi nguyên cố bổn. Bây giờ nhìn lại, Đường Tam Thập Lục nhất định là người đầu tiên của Quốc Giáo Học Viện gặp phải khảo nghiệm sinh tử này, làm học sinh đầu tiên của Quốc Giáo Học Viện, Trần Trường Sinh dĩ nhiên sẽ không nhìn hắn một người phấn đấu. Trên thực tế, Trần Trường Sinh đã chuẩn bị rất nhiều. Đầu tiên là đan dược. Những ngày qua, hắn và Đường Tam Thập Lục thừa dịp bóng đêm len lén vào Bách Thảo Viên ba lần, lấy rất nhiều dược thảo cùng linh quả thế gian hiếm thấy, đợi lúc cần, hắn sẽ dựa theo phương pháp lão sư kế đạo nhân dạy cho bắt đầu chế thuốc. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể luyện ra đan dược không thua Ly Sơn Kiếm Tông, Thiên Đạo Viện những chỗ này. Tiếp theo chính là pháp môn, hắn mặc dù tẩy tủy không thể thành công, nhưng cũng bắt đầu đọc tọa chiếu nội quan tương quan bộ sách, hy vọng đến lúc đó có thể giúp Đường Tam Thập Lục thuận lợi vượt qua. Quá trình ở Bách Thảo Viên trộn dược thảo rất khẩn trương, có chút làm trái với nguyên tắc của hắn, nhưng ở trước mặt nguy cơ sinh tử nặng nề, hắn căn bản không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua thời điểm nhìn trên bàn đá chén đèn dầu, hắn rất tự nhiên nhớ tới trung niên phụ nhân. Sau đó hắn nhớ tới Lạc Lạc. Nếu như không phải là Lạc Lạc ở trên tường viện mở ra cánh cửa kia, nếu như không phải Lạc Lạc từng ở tại Bách Thảo Viên một thời gian, nếu như không phải Lạc Lạc để cho Kim Trường Sử ở lại Quốc Giáo Học Viện trong thời khắc bọn hắn trộn dược âm thầm giúp bọn hắn theo dõi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh. Ngày đó ban đêm, Trần Trường Sinh đang đọc một thiên tiền nhân bút ký từ tọa chiếu vào thông u, lại nghĩ tới chính mình quên mất một chuyện rất quan trọng. Vẫn là Lạc Lạc. Trong nháy mắt, lưng áo của hắn bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 105, tới Ly Cung. Lạc Lạc bản thân có thiên phú huyết mạch của Bạch Đế Nhất Thị, chân nguyên cực kỳ dư thừa, ở Quốc Giáo Học Viện mấy tháng thời gian, dựa theo hắn chỉ đạo tu hành, dễ dàng đạt đến tọa chiếu thượng cảnh, nếu như yêu tộc tu hành cũng dựa theo loài người tu hành phân chia mà nói, như vậy nàng cũng gặp phải đạo quan khẩu vô cùng nguy hiểm kia. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh sinh ra rất nhiều hối hận cùng sợ hãi, nếu như thời điểm Lạc Lạc phá quan xảy ra vấn đề gì, hắn thật sự không cách nào tha thứ chính mình, hiện tại hắn đối với cánh cửa bước vào thông u đã có hiểu rõ, mấu chốt hơn chính là, hắn có thuốc. Hắn làm sao có thể ngồi im, đứng dậy chạy đến trong nhà gỗ nhỏ bên cạnh viện môn, đối với Kim Ngọc Lục hỏi, Lạc Lạc. Điện hạ lúc nào có thể đi khỏi Ly Cung một chuyến? Kim Ngọc Luật đang uống rượu, híp mắt, cầm lấy bạch quả đưa vào trong miệng, nghe lời này, có chút không giải thích được, hỏi, sao thế? Trần Trường Sinh thấy vẻ mặt của hắn, cảm thấy ý nghĩ của mình quá mức đơn giản, suy nghĩ một chút nói, ta có một số chuyện muốn nói với nàng, muốn gặp nàng một lần, nếu như thật sự không tiện, có thể phiền toái Trường Sử ngài giúp ta đưa phong thư cho nàng hay không? Kim Ngọc Luật đem bạch quả ném vào trong miệng, vừa trớ tước vừa mơ hồ không rõ nói, chỉ có chuyện này. Trần Trường Sinh có chút không giải thích được, nghĩ thầm làm sao lại là chỉ có chuyện này. Ngươi muốn gặp thì đi gặp a, cần gì đến ta đưa thư. Kim Ngọc Luật giơ lên chén rượu, két một tiếng uống cạn, bởi vị cay mà không ngừng hít hà. Trần Trường Sinh lại càng không hiểu, mở to hai mắt hỏi, có thể gặp. Điện hạ ở Ly Cung không đi ra ngoài, đây là vì lý do an toàn, ngươi là lão sư của điện hạ, cũng sẽ không hại nàng, muốn gặp thì đi Ly Cung để gặp, ai có thể cản ngươi. Trường Sử làm sao ngài không nói sớm? Ta thấy ngươi chưa bao giờ rời khỏi Quốc Giáo Học Viện một bước, nghĩ đến ngươi muốn chuyên tâm tu hành. Trường Sử. Sao vậy? Ta cảm ơn ngươi. Ta làm sao không cảm thấy chút lòng biết ơn nào vậy? Ban đêm không thể vào được Ly Cung, rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, chưa tới 5 giờ, Trần Trường Sinh đã phá lệ rời giường, sau đó gọi Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá. Vừa đi tới chỗ người gác cổng đem tỉnh thần hương đưa tới dưới mũi của Kim Ngọc Luật, làm cho hắn tỉnh cơn say rượu. Thiết Luân đè ép lên đá xanh trong Bách Hoa Hạng, phát ra thanh âm lộc cộc, xe ngựa chở hai người hai yêu đi về phía Ly Cung. Ly Cung là chỗ ở của Giáo Hoàng Đại Nhân, cũng là trung tâm của quốc giáo, từ trước đến giờ cùng Đại Chu Hoàng Cung tịnh xưng, nằm phía tây của Kinh Đô, là một mảnh cung điện thật lớn, cực kỳ nguy nga tráng quan, trong vòng cự ly hơn 10 dặm, còn ở phụ cận Bắc Tân Kiều đã có thể nhìn thấy. Quang Minh lịch năm 1573, quốc giáo sơ lập, đến nay đã có 800 năm thời gian, Nhưng mà từ khi Thiên Thư hàng lâm, Quang Minh Đạo Môn đã thịnh hành trên đại lục, nội tình đâu chỉ vạn năm. Ly cung làm như tượng trưng cho quốc giáo, tự nhiên phi phàm. Phiến cung điện này chiếm diện tích rộng lớn, phản phất vô biên vô hạn, thần đạo có thể để cho 8 chiếc xe ngựa song song đi về phía trước, xuyên suốt nơi này, giáo hoàng đại nhân chính là ở Ly cung, ở sâu trong phiến cung điện nguy nga này, phía trước mấy chục tòa cung điện cùng kiến trúc trang nghiêm phân chia ở bốn phía bạch thạch quảng trường, phân thuộc mấy đại cơ cấu trong quốc giáo. Ly cung phụ viện tự nhiên ở trong phiến cung điện này, cùng mọi người tưởng tượng bất đồng, Thanh Diệu thập tam ti cùng Tông Tự Sở cũng thuộc Thanh Đằng lục viện cũng ở bên trong phiến cung điện này, tiếp giáp với nhau, phản phất nhất thể, nơi này có khi được người gọi là học viện thành, chính là vì đạo lý này. Kinh đô nổi tiếng thắng cảnh, Ly cung Thanh Đằng, một phần chỉ chính là vô biên vô hạn Thanh Đằng bao phủ tường rào nối tiếp ba tòa học viện này, dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phía sau cung điện phiến Thanh Ý gần chỗ của giáo hoàng đại nhân nhất. Thời điểm Trần Trường Sinh bốn người rời khỏi quốc giáo học viện, trời còn chưa sáng, thời điểm đi tới trước Ly cung, vừa lúc sáng sớm 5 giờ 2 khắc, vừa lúc là thời gian mở cửa, Kim Ngọc Lục nghĩ tới thiếu niên này tính toán thời gian chính xác như thế, không nhịn được cười lắc đầu. Ly cung phía ngoài có vô số cột đá cao chừng 10 trượng, ít nhất cần mấy người mới có thể vây quanh, mỗi cây cột đá cách nhau cự ly trăm trượng, nhưng nhìn từ đằng xa, cũng không cảm thấy đặc thù, nhưng đi tới bên cạnh, cột đá thành liệt, tỏa ra cảm giác tráng quan. Đi tới trước cột đá, Hiên Viên Phá mới phát hiện trên cột đá lại không có chút khe hở, không khỏi rung động há to miệng, những cột đá này dĩ nhiên là cả một khối đá nguyên vẹn mài thành, cũng không biết năm đó thời điểm xây dựng Ly cung, mọi người từ nơi nào tìm được nhiều nham thạch đầy đủ như vậy, như thế nào vận chuyển đến kinh đô. Gió sớm xuyên qua, nắng sớm chiếu rọi, giữa các cột đá không có bất kỳ sự vật, trên cột đá chính là thiên không, khắp nơi đều trống không, tựa như không có gì ngăn cản được, chợt có phi điểu bay lượn mà qua, không có dẫn phát bất kỳ dị trạng nào. Nhưng những cột đá này chính là đại môn của Ly cung. Nếu có người chưa được phép mà tự ý vào, hoặc là len lén tiến vào, sẽ có cấm chế xuất hiện. Về phần đến cùng sẽ gây ra cấm chế gì, không người biết được, bởi vì đã có quá nhiều năm, đạo cấm chế này không có xuất hiện, căn bản không có người dám xông Ly cung, cấm chế chân tướng cũng dần bị quên lãng. Đạo cột đá này không có ngăn cản Trần Trường Sinh đám người, hắn đưa lên văn thư, rất dễ dàng thông qua xét duyệt. Chẳng qua ánh mắt những người đó nhìn bọn hắn có chút khác thường, bởi vì trên văn thư viết rất rõ ràng, bọn họ đến từ quốc giáo học viện. Quốc giáo học viện, chỉ nhìn tên đã biết cùng quốc giáo quan hệ mật thiết đến mức nào, nhưng đó đã là chuyện hơn 10 năm trước, kể từ khi quốc giáo học viện viện trưởng tiền nhậm gia nhập Trần Thị Hoàng tộc khởi sự, bị giáo hoàng đại nhân trấn áp, loại quan hệ này đã sớm cắt đứt rồi. Đây là hơn 10 năm, lần đầu tiên quốc giáo học viện xuất hiện tại trước Ly cung. Quốc giáo học viện ba tên thiếu niên hiện tại đã là danh nhân ở Kinh Đô, lại càng không muốn đề cập tới vị người gác cổng như Kim Ngọc Luật. Nắng sớm chiếu sáng bên trên cột đá, mơ hồ có thể nhìn tới đồ án gì đó. Trần Trường Sinh từng dự thi Tông Tự Sở, nhưng đi tới chính là Vọng Giang phân viện chịu trách nhiệm chiêu mộ tân sinh, hắn cũng lần đầu tiên tới nơi này. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn khắp nơi, theo Kim Ngọc Luật đi lên thần đạo rộng rãi, hướng tiền phương đi tới, hai bên thần đạo có vô số cây cối. Cho dù thu ý túc hàng, lá rụng cũng nhiều, nhưng bởi vì cây cối quá dày đặc, vẫn rất khó nhìn rõ hình ảnh trong rừng. 5 giờ 2 khắc, Ly cung mở cửa, cũng đúng là thời gian các học sinh của Ly cung phụ viện, Tông Tự Sở, Thanh Diệu thập tam ti đi học. Nơi xa tường viện mơ hồ truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, trong rừng cây hai bên thần đạo, kiếm khí tung hoành, hù dọa vô số phi điểu, lại có các loại khí tức nóng lạnh bất đồng, ở trong rừng xuyên qua. Đường Tam thập lục nhìn kiếm quang, cảm giác khí tức. Hai hàng lông mày trao lên, sinh ra chút ít hứng thú, các học sinh trong rừng sáng sớm tu hành có rất nhiều người phi phàm, hắn thậm chí phân biệt ra được mấy đạo khí tức không kém gì mình, con không biết là gian học viện nào. Trần Trường Sinh quý trọng thời gian, nhiệt tình yêu thương học tập, đối với loại hình ảnh này tự nhiên rất có hảo cảm, thậm chí có chút ít mơ hồ hướng tới, nhưng nghĩ tới chuyện của Lạc Lạc, hắn không có dừng chân quan sát, mà là tăng nhanh cước bộ, đi tới tòa cung điện hùng vĩ cuối thần đạo. Đột nhiên, hắn dừng bước. Kim Ngọc Luật cùng hai tên thiếu niên cũng tùy theo dừng bước. Bởi vì có chút chuyện kỳ quái xảy ra. Trong rừng cây hai bên thần đạo, vị trí cùng bọn họ bình hành, lúc trước vốn có rất nhiều kiếm khí xé gió, thanh âm đột nhiên biến mất không thấy, trở nên an tĩnh dị thường. Trần Trường Sinh nhìn hai bên thần đạo một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước, Kim Ngọc Luật đám người cũng đi theo. Theo cước bộ của bọn hắn, trong rừng cây hai bên thần đạo kiếm khí gào thét dần dần dừng lại, bọn họ đi tới chỗ nào? An Tĩnh liền đi theo tới chỗ đó. Tựa như có gió ở trong rừng xuyên qua, mang đến tin tức nào đó, hoặc như không khí quỷ dị nào đó đang lan tràn. Khi bọn hắn đi tới thần đạo trung đoạn, cự ly tòa cung điện hình tròn phía trước còn có một đoạn, rừng cây hai bên thần đạo đã hoàn toàn an tĩnh, sau đó vang lên một trận xa xa tiếng vang, đây không phải là xuân tầm gặm lá dâu, mà là tiếng bước chân dày đặc. Mấy trăm tên thanh niên nam nữ từ trong rừng cây đi ra, đứng ở hai bên thần đạo, nhìn Trần Trường Sinh đoàn người. Những người này là học sinh của Tông Tự Sở, Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng Ly Cung Phụ Viện. Sắp hàng hai bên đường, tự nhiên không phải hoan nghênh, mà là quan sát. Bọn họ nhìn Trần Trường Sinh ánh mắt tâm tình có chút phức tạp, tò mò, cảnh giác, khinh miệt, chán ghét, không phải trường hợp cá biệt. Thanh Đằng Yến, Quốc Giáo Học Viện lại chiến thắng Ly Sơn Kiếm Tông, còn bởi vì phân hôn ước với Từ Hữu Dung, Trần Trường Sinh đã trở thành danh nhân, đám học sinh của Chư Học Viện không có tham gia Thanh Đằng Yến, đối với hắn phi thường tò mò. Chẳng qua không cách nào tiến vào Quốc Giáo Học Viện, Trần Trường Sinh đám người lại chưa bao giờ xuất viện, cho nên không cách nào tiếp xúc. Hôm nay nghe nói người của Quốc Giáo Học Viện đến Ly Cung, bên trong có Trần Trường Sinh, cơ hội hiếm thấy như vậy, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Bọn họ rất muốn nhìn xem, Trần Trường Sinh bộ dáng thế nào, hắn đến tột cùng là hạng người gì, lại muốn cưới Từ Hữu Dung. Cũng có rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Đường Tam Thập Lục, chỉ bất quá cùng ánh mắt tâm tình phức tạp rơi vào trên người Trần Trường Sinh bất đồng, những ánh mắt kia tràn đầy quý ý, hơn nữa phần lớn cũng đến từ chính các nữ sinh của Thanh Diệu Thập Tam Ti. Thanh Vân Bản thiếu niên thiên tài, thế gia đệ tử, dung mạo anh tuấn, tính tình lãnh ngạo, vô luận từ phương diện nào đến xem, Đường Tam Thập Lục cũng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn tình nhân trong mộng của thiếu nữ, nếu như còn muốn nghĩ vấn thủy Đường gia hào phú để triều đình cũng ghen tị, địa vị của hắn ở trong lòng các thiếu nữ thậm chí còn cao hơn so với Cẩu Hàn Thực. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt lạnh lùng, mắt nhìn thẳng, tiêu sái cao ngạo nói không ra lời, thấy bộ dáng kia, mấy vị thiếu nữ suýt nữa kêu ra thành tiếng. Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá có chút ngoài ý muốn, trong ngày thường thường thấy người này bộ dáng lười nhác, đã sớm quên mất hắn là một danh nhân. Các thiếu nữ ánh mắt tràn đầy ái mộ, hòa tan mấy trăm người địch ý như có như không đối với Quốc Giáo Học Viện ở hai bên thần đạo. Trần Trường Sinh tỉnh thần, không để ý tới ánh mắt bất thiện rơi vào trên người mình, trầm mặt đi về phía trước, áp lực nhìn không thấy, nhưng chỉ có chính hắn cảm thụ dị thường chân thiết. Trước hết trải qua chính là rừng cây ngoài Tông Tự Sở Chánh Viện, nơi này đám học sinh tuổi trẻ. Ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh lạnh lẽo nhất. Thiên Hải Nha Nhi nhân duyên dĩ nhiên không thể quá tốt, nhưng hắn dù sao cũng là học sinh của Tông Tự Sở, Tông Tự Sở thầy trò cũng trông cậy vào hắn qua sang năm đại chiêu thí bỗng nhiên nổi tiếng, kết quả bây giờ lại bị Lạc Lạc đánh thành phế nhân. Sau Thanh Đằng Yến kinh đô nghị luận, Tông Tự Sở thường thường bị hình dung cực kỳ kém cỏi, cùng Ly Sơn Kiếm Tông giống nhau, là hai phe thất bại nhất. Tông Tự Sở thầy trò không người nào dám có thái độ với Lạc Lạc, oán hận tự nhiên chỉ có thể rơi vào trên đầu Quốc Giáo Học Viện. Chuẩn xác hơn mà nói, rơi vào trên thân Trần Trường Sinh ba người. Trần Trường Sinh không để ý đến những ánh mắt này, từ Tông Tự Sở Chánh Viện đi tới trước. Cũng tại lúc này, trong đám người bên cạnh thần đạo bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Thì ra chỉ là người còn chưa tẩy tủy. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 106, qua thần đạo. Bởi vì có ánh mắt nóng bỏng của các thiếu nữ học sinh tập trung trên người. Đường Tam Thập Lục tự nhiên muốn giữ bộ dáng lãnh ngạo, lúc này chợt nghe thấy câu nói kia, sắc mặt trở nên lạnh lùng, ánh mắt biến thành sắc bén, nhìn sang phía phát ra thanh âm, xác nhận hẳn là một tên đệ tử của Tông Tự Sở hô lên. Trần Trường Sinh đưa tay ngăn cản hắn, nhìn hắn lắc đầu. Hắn hôm nay tới Ly Cung, là muốn gặp Lạc Lạc có chút chuyện quan trọng để dặn dò, không muốn chậm trễ thời gian. Hắn có thể không phải người cam chịu nhẫn nhục, nhưng cũng sẽ không vì một câu nói của người bên cạnh liền nổi giận lôi đình. Tức giận, ghen tị, uất ức, thương tâm, khổ sở. Những loại tâm tình tiêu cực này không tốt cho thân thể, hơn nữa ngoại trừ lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Đường Tam Thập Lục lạnh lùng nhìn đám người của Tông Tự Sở, sau đó cất bước đi theo. Trong đám người của Tông Tự Sở vang lên xôn xao, đối với cái nhìn mang theo ý tứ cảnh cáo của hắn cực kỳ bất mãn, người này hô tiếp, vốn là như thế, chẳng lẽ còn không thể nói hay sao? Quốc Giáo Học Viện không phải là năm nay vừa mới thu nhận lại học sinh ư? Chẳng lẽ đã muốn bá đạo như Thiên Đạo Viện ư? Đường Tam Thập Lục nghĩ tới thái độ của Trần Trường Sinh, hít một hơi thật sâu, không thèm để ý nữa, nghĩ thầm hôm nay coi như mình là một kẻ điếc, chờ sau đó làm xong mọi chuyện, từ Ly Cung đi ra, nếu như còn có người dám trêu chọc chính mình, lúc đấy lại tính tiếp. Trong Tiền Viện, Tông Tự Sở, Ly Cung Phụ Viện, Thanh Diệu Thập Tam Ti Tường Viện Tương Liên, tiếng chuông cũng cùng vang lên. Đi qua Tông Tự Sở không xa, đã đi tới trước cửa Ly Cung Phụ Viện. Bên cạnh thần đạo nơi này trồng rất nhiều cây hòe, ở cuối mùa thu cũng không có lá rụng, út ức thanh thanh, rất phù hợp với thân phận của Ly Cung Phụ Viện. Tin tức quốc giáo học viện tới nơi này đã truyền khắp ba tòa học viện, càng ngày càng nhiều người từ trong học viện chạy ra, đi tới bên cạnh thần đạo, tò mò nhìn Trần Trường Sinh đám người. Hai bên thần đạo, nhất là phía tây, đám người tụ tập đông nghịch, nhìn rất là tráng quan. Dưới gốc hòe, các học sinh của Ly Cung Phụ Viện có nhân số nhiều nhất, nhìn đám người quốc giáo học viện bình tĩnh đi lại trên thần đạo, có ít người đột nhiên cảm giác có chút bội phục, nếu đổi thành bọn hắn, liệu có thể bước đi trầm ổn dưới những ánh mắt soi mói như thế hay không? Tô sư huynh tới. Ly Cung Phụ Viện đám người khẽ xôn xao, đám học sinh trẻ tuổi tự động tránh sang hai bên, tạo thành một lối đi. Một thanh niên giáo sĩ tỉnh nhã quý khí, theo con đường này, đi tới trước thần đạo. Thanh niên giáo sĩ này chính là nhân vật đại biểu cho học sinh Ly Cung Phụ Viện thế hệ này, Tô Mặc Ngu, địa vị của hắn ở Ly Cung Phụ Viện, cũng xấp xỉ như Trang Hoán Vũ ở Thiên Đạo Viện, mà thanh đằng yến trận thứ hai vũ thí trước đó không lâu, chính là người này đứng đầu. Đứng đầu thanh đằng yến vũ thí, vốn là chuyện rất vinh quang, nhưng năm nay thanh đằng yến trận đầu, Lạc Lạc điện hạ một quyền phế đi Thiên Hải Nha Nhi, trận thứ ba lại càng trình diễn rất nhiều màn kịch, tất cả danh tiếng đều bị quốc giáo học viện cướp đi, có rất ít người quan tâm tới chuyện vũ thí. Tô Mặc Ngu mặc dù không có bình luận gì đối với chuyện này, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, ắt hẳn tâm tình không vui vẻ là mấy. Cẩu hàng thực. Lại không làm gì được người này ư. Hắn nhìn thiếu niên bình thường trên thần đạo, có chút không giải thích được, nói, chẳng lẽ Thiên Cơ Các đã đánh giá quá cao Cẩu Hàng Thực hay sao? Vì chuẩn bị phá quan tọa chiếu thượng cảnh, hắn cần dùng chân nguyên của mình giúp lão sư luyện chế đan dược, vì vậy hắn bỏ lỡ thanh đằng yến đêm thứ ba trong hoàng cung, cũng không nhìn thấy cuộc đấu giữa quốc giáo học viện cùng Ly Sơn Kiếm Tông, chỉ thông qua sư trưởng cùng đồng học thuật lại mới biết chút ít tình huống. Mặc dù nghe rất nhiều người giảng giải tình hình lúc đó, hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ quốc giáo học viện làm sao có thể thắng được Ly Sơn Kiếm Tông, nhất là thiếu niên tên gọi Trần Trường Sinh kia, làm sao có thể đối kháng với Cẩu Hàng Thực mà không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy Trần Trường Sinh, chỉ nhìn một cái đã nhận ra gã thiếu niên này quả thật tẩy tủy cũng còn chưa có thành công, tẩy tủy không thành công, tâm trí dù trưởng thành sớm, cũng không cách nào minh tính thiên địa, càng đừng nói tới thần thức cường độ, Cẩu Hàng Thực lại không thắng được hắn. Hắn chỉ có thể cho rằng Cẩu Hàng Thực không được tài giỏi như mọi người trên đại lục từng đánh giá. Tô sư huynh nói thật có lý, ta thấy đại triêu thí, sư huynh cẩn thận một chút, biết đâu lại có thể thắng được Cẩu Hàng Thực. Ly Cung Phụ Viện có học sinh ca ngợi, chẳng qua dù sao cũng đều là người có kiến thức, Cẩu Hàng Thực có thể đứng hàng thứ hai trong thần quốc thất luật, có thể bước ra thanh vân đi vào điểm kim, tự nhiên cực kỳ bất phàm, cho nên cho dù là nổi giận thay cho Tô Mặc Ngu, cũng rất có chừng mực. Nhưng đối với người của quốc giáo học viện, lại không cần phân tất. Tên thiếu niên Trần Trường Sinh kia ngay cả tẩy tủy cũng không thể, sợ rằng thanh đằng yến là đánh bậy đánh bạ thôi. Tên học sinh của Ly Cung Phụ Viện nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu nói. Đợi thấy thanh diệu thập tam ti chút ít sư muội, thậm chí ngay cả Ly Cung Phụ Viện một vài nữ đồng học, cũng nhìn quốc giáo học viện thiếu niên áo xanh bồng bềnh lộ ra bộ dáng mê mẩn, càng thêm buồn bực, oán hận nói, ta thấy đường tam thập lục kia cũng chỉ là dạng hữu danh vô thực mà thôi. Tô Mặc Ngu khẽ cau mày, rất không đồng ý nói, nếu như đoán không sai, quốc giáo học viện ba người này sang năm cũng muốn tham gia đại triêu thí, đều sẽ là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, thái độ khinh mạng của các ngươi thực không thể được, đường đường người này hơn nữa chính là kình địch. Tên học sinh Ly Cung Phụ Viện kia biết sư huynh từ trước đến giờ làm việc có nề nếp, vội vàng nói, sư huynh dạy dỗ rất phải. Tô Mặc Ngu thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn không để lọt tai, lắc đầu nói, thanh đằng yến, quốc giáo học viện có thể thắng được Ly Sơn Kiếm Tông, không người nào có thể nghĩ đến. Tại sao? Tự nhiên không phải bởi vì Trần Trường Sinh thật sự mạnh hơn Cẩu Hàng Thực, mà bởi vì Lạc Lạc Điện Hạ quá mạnh mẽ, mà đường tam thập lục cũng rất mạnh. Mấu chốt nhất chính là, ta tin tưởng xếp hạng trên thanh vân bảng. Hắn nhìn đường tam thập lục nói, Thiên Cơ Các sắp hắn ở vị trí 36, nhất định là hắn xứng với vị trí này. Cho dù mạnh mẽ thế nào bất quá cũng là 36. Tên học sinh Ly Cung Phụ Viện kia nhìn Tô Mặc Ngu than thở nói, sư huynh xếp hạng 33, hắn làm sao cũng không thể hơn ngài. Tô Mặc Ngu cười cười, không có nói gì. Trần Trường Sinh vội vã đi gặp Lạc Lạc, cho nên không muốn dừng lại, đường tam thập lục không thể làm gì khác đành phải đóng vai một người điếc, tránh gây chuyện, nhưng chuyện tình trên nhân thế này thường thường chính là như thế, thời điểm ngươi càng không muốn gây chuyện, chuyện sẽ tự động đến tìm ngươi. Rõ ràng bọn họ chạy tới Ly Cung Phụ Viện, trong đám người tông tự sở phía sau lại lần nữa truyền đến một câu nói. tẩy tủy cũng không thành công, có tư cách gì cưới Từ Hữu Dung. Ba một tiếng va nhỏ, Đường Tam Thập Lục dừng bước. Trần Trường Sinh lại không hề ngừng chân, ngay cả tiết tấu bước đi cũng không loạn, nói, trên đường gặp chó sủa, ngươi còn muốn đi giảng đạo lý với nó ư? Đường Tam Thập Lục nhìn bóng lưng của hắn, nói, dĩ nhiên sẽ không giảng đạo lý, chúng ta có thể dùng đá để ném. Trần Trường Sinh dừng lại, xoay người nhìn hắn nói, thần đạo quét dọn sạch sẽ như vậy, tựa như bách hoa hạng vậy, đến nơi đâu tìm đá chứ? Đường Tam Thập Lục biết hắn đang nói điều gì, nghĩ tới ngày đó mình cùng đám người ở Kinh Đô chiến một hồi, nhịn không được bật cười lên, lắc đầu than thở mấy tiếng, đi tới bên cạnh hắn, nói, ta vốn tưởng rằng sau hôm đó, cũng đã nghe không được có người dám nói lời như thế đối với ngươi. Nếu như Thánh Hậu Nương Nương nói lời này, ngươi có thể làm sao đây? Trần Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi. Cho nên coi như không nghe được tốt lắm. Đường Tam Thập Lục suy nghĩ một chút, nói, ta làm sao lại không có cảm thấy có hiệu quả an ủi vậy? Phát hiện đám người Quốc Giáo Học Viện không có phản ứng gì, ngay cả Đường Tam Thập Lục trong truyền thuyết lạnh lùng táo bạo cũng là như thế, tông tự Sở đám người đạo thanh âm kia càng lúc càng lớn, ý vị dở cợt càng ngày càng đậm, thì ra Quốc Giáo Học Viện đều là một đám tiểu quỷ nhát gan. Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không để ý tới, Hiên Viên Phá nghe hắn, Đường Tam Thập Lục yên lặng, Kim Ngọc Luật ở bên cạnh nhìn bọn hắn cười. Đường Tam Thập Lục nhìn nụ cười của hắn, cũng không có biện pháp làm bộ như yên lặng, nói, ngài cũng không quản sao. Kim Ngọc Luật cười nói, ta chính là một người gác cổng, Quốc Giáo Học Viện Đại Môn lại không có ở chỗ này. Tên học sinh của tông tự Sở kia dứt khoát trong đám người đi ra, nhìn bóng lưng của bọn hắn hô, Trần Trường Sinh, tiểu quỷ nhát gan nhà ngươi có dám đánh một cuộc với ta hay không? Đường Tam Thập Lục không quay đầu lại, lắc đầu, dùng thanh âm chỉ có chính mình mấy người mới có thể nghe được nói, thật là khó chịu. Xin lỗi, xin lỗi. Trần Trường Sinh thật lòng xin lỗi vỗ vỗ lưng của hắn. Thấy người của Quốc Giáo Học Viện Thủy Chung không có phản ứng, tên học sinh tông tự Sở kia cười lạnh hai tiếng, lúc này cũng không có tiếp tục nói gì. Dọc theo thần đạo, Trần Trường Sinh đám người tiếp tục đi về phía trước, cách tòa cung điện hình tròn càng ngày càng gần, đã có thể thấy rõ ràng mấy trăm bậc thềm đá, lúc này thực vật bên giường từ cây hòe biến thành tùng bách, vẫn úc úc thanh thanh, chẳng qua tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Thanh Diệu Thập Tam Ti là ở chỗ này, tòa học viện này có địa vị không quan trọng như Ly Cung Phụ Viện. Nhưng bởi vì phần lớn học sinh trong học viện cũng là nữ tử, cho nên được Quốc Giáo Giáo khu sự an bài ở khu vực tương đối quan trọng, tránh phát sinh ra vấn đề gì. Sau thân tùng bách, Thanh Diệu Thập Tam Ti thiếu nữ học sinh nhìn bọn hắn, chủ yếu là nhìn Đường Tam Thập Lục, vẻ mặt rất kích động, nhưng lại ngượng ngùng biểu hiện quá mức, cố ý hướng hai bên cạnh chú ý, thần thái khả ái khó nói thành lời, chính là Đường Tam Thập Lục tâm tình bị tên học sinh tông tự Sở kia làm cho cực kỳ tồi tệ, lúc này sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Ở đối diện Thanh Diệu Thập Tam Ti là phiến tiểu viện an tĩnh, bên trong có hơn 10 tòa tiểu lâu, không giống cung điện kiến trúc khác trang nghiêm hùng vĩ, tự có vẻ đẹp yên tĩnh, chính là Ly Cung Khách Viện, sứ đoàn phía Nam tham gia đại triêu thí, hiện tại đang ở bên trong. Nghĩ tới Ly Sơn Kiếm Tông còn có người của Thánh Nữ Phong, bây giờ đang ở trong viện này, Trần Trường Sinh trong vô thức quay đầu nhìn tới, chỉ thấy phía dưới tuyết tùng có hơn 10 tên thiếu nữ, hẳn là đệ tử Thánh Nữ Phong, nhưng không nhìn thấy người của Ly Sơn Kiếm Tông. Ly Sơn Kiếm Tông chính là một phần của Trường Sinh Tông. Thánh Nữ Phong lại lấy Nam Khê Trai làm trọng, chính xác ra, Nam Khê Trai là nội môn, có tư cách chọn lựa tới Kinh Đô tham gia triêu thí, những thiếu nữ này phần lớn cũng là đệ tử Nam Khê Trai, cảnh giới không tầm thường. Nghĩ tới những thiếu nữ này hẳn là đồng môn của Từ Hữu Dung, ở Thánh Nữ Phong cùng nàng sớm chiều chung đụng, Trần Trường Sinh có chút không biết nên xử lý như thế nào, làm vị hôn phu của Từ Hữu Dung, có phải hẳn là chủ động cùng đối phương chào hỏi, mới coi là phù hợp lễ số hay không? Hắn hướng Thánh Nữ Phong đệ tử trông qua, mà các thiếu nữ cũng đang nhìn hắn. Là đồng môn của Từ Hữu Dung, các nàng dĩ nhiên phi thường tò mò đối với thiếu niên này. Trạch Thiên Ký audio truyện .org Quyển 1, chương 107, Khẩu Chiến. Ánh mắt chạm nhau, liền không thể giả bộ làm như không thấy, Trần Trường Sinh gật đầu tỏ ý, phía dưới tuyết tùng, một vị nữ đệ tử của Thánh Nữ Phong số tuổi lớn hơn một chút khẽ vuốt cằm, động tác của song phương mặc dù nhỏ bé, coi như đã thành lễ số. Còn lại hơn 10 thiếu nữ cũng theo đó đáp lễ Trần Trường Sinh. Nhưng có một thiếu nữ trên mặt còn nét ngây thơ lại không có động tác gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sương ý, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh cực kỳ lãnh đạm. Lúc trước nữ đệ tử số tuổi hơi lớn hẳn là sư tỷ của nàng, thấp giọng nói mấy câu gì đó, thiếu nữ buồn bã, nói, Hữu Dung sư tỷ sẽ gả cho hắn sao? Nếu không phải, tại sao ta phải hành lễ với hắn? Nghe lời này, Các đệ tử thánh nữ phong sắc mặt biến hóa, nhưng không biết nói tiếp như thế nào, vị sư tỷ kia lại càng bất đắc dĩ, đi tới sau Tuyết Tùng, nhẹ giọng khuyên nàng mấy câu, nhưng cô gái kia lại thờ ơ, nhìn Trần Trường Sinh cười lạnh nói, con cóc muốn ăn thịt phượng hoàng sao? Hạng người si tâm vọng tưởng này cần gì phải để ý tới? Sư tỷ ngươi cũng chớ để ý đến hắn. Lúc nàng nói chuyện, không có đè thấp âm lượng, cố ý muốn cho Trần Trường Sinh đám người nghe được, thời điểm ban đầu, Trần Trường Sinh nghĩ tới chỉ là tiểu nữ sinh, cần gì để ý tới, đợi nghe được câu nói thứ hai của nàng, phải dừng bước lại, bởi vì Đường Tam Thập Lục không chịu đi nữa. Cô bé kia dung nhan trĩ lệ, số tuổi nhỏ nhất, nhưng không ngờ nói chuyện lại khắc bạc như thế. Thanh âm của nàng truyền tới cực xa, các học sinh Thanh Diệu Thập Tam Ti đối diện còn đỡ, ngược lại xa hơn Tông Tự Sở cùng Ly Cung Phụ Viện học sinh, cười lên ha hả. Ly Cung Thần Đạo rất rộng, rất dài, Đường Tam Thập Lục ở dưới ánh mắt khác thường của chư viện học sinh đi về phía trước, nghe tên học sinh Tông Tự Sở kia châm chọc, đã nhịn rất lâu, lúc này nghe lời nói khắc bạc của thiếu nữ này, nghe được tiếng cười nhạo, làm sao có thể nhịn nổi. Nghe tiếng cười hai bên thần đạo, thiếu nữ kia càng thêm lơ đỉnh, ngược lại có chút đắc ý, nhìn Trần Trường Sinh, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đối với các sư tỷ bên cạnh nói, có nghe thấy không? Ngay cả Chu Nhân cũng cảm thấy ta nói có đạo lý. Sáng sớm Ly Cung rất an tĩnh, tiếng cười quanh quẩn ở trong cung điện và rừng cây, rất là chói tai. Ly Cung Phụ Viện cùng Tông Tự Sở học sinh, sở dĩ đối với lời giễu cợt khắc bạc của thiếu nữ này phản ứng mạnh mẽ như thế, là bởi vì con cóc muốn ăn thịt phượng hoàng những lời này, hiện tại đã là câu chuyện cười nổi tiếng nhất kinh đô, nó chính là hôn ước giữa Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung. Không người nào dám nói trước cửa Quốc Giáo Học Viện, tự nhiên cũng không có cách nào ngay trước mặt Trần Trường Sinh nói, hôm nay lại bị một tiểu cô nương nói ra, đám học sinh e sợ cho chuyện náo không lớn, nào có đạo lý không hùa vào làm cho càng thêm ầm ĩ. Ta thấy, những lời này sớm muộn cũng sẽ đi vào từ điển, trở thành tục ngữ thông dụng trên đại lục sao? Tông Tự Sở đám người vang lên một thanh âm, không biết có phải người lúc trước cười nhạo Trần Trường Sinh hay không, lại đưa tới một trận cười vang. Trần Trường Sinh nhìn về thiếu nữ phía dưới Tuyết Tùng, nhìn dung nhan ngây thơ mười phần của nàng, nghĩ thầm đại khái chính là 12 tuổi, cùng Lạc Lạc không sai biệt lắm, có chút do dự. Vị sư tỷ của thánh nữ phong hướng hắn chắp tay xin lỗi cười một tiếng. Người thiếu nữ kia đón ánh mắt của Trần Trường Sinh, lại càng thờ ơ, cười lạnh nói, nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Trần Trường Sinh trầm mặt chốc lát, nói, ngươi quả thật nói sai rồi. Thiếu nữ kia nhìn hắn khinh thường nói, vậy ngươi nói, ta rốt cuộc sai ở chỗ nào? Ngươi có chỗ nào xứng đôi với Hữu Dung sư tỷ? Nàng có thể thật sự là chim phượng hoàng. Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, nhưng ta khẳng định không phải là con cóc. Hắn còn muốn nói, hơn nữa cho dù mình là con cóc cũng không có hứng thú với thịt phượng hoàng. Thiếu nữ kia không cho hắn cơ hội nói tiếp, giễu cợt nói, ngươi nói không phải chính là không phải sao? Mới vừa rồi tiếng cười lớn như vậy, cũng là đang cười ai? Ta không biết bọn họ đang cười ai. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về sâu trong Tuyết Tùng, nói, nhưng ta biết, có người tuyệt đối sẽ không cho rằng ta là một con cóc. Cửa của biệt viện chẳng biết lúc nào đã mở ra, Cẩu Hàn Thực mang theo ba tên sư đệ Ly Sơn Kiếm Tông, xuyên qua rừng cây, đi tới bên thần đạo. Cẩu Hàn Thực nghe được hắn cùng với thiếu nữ kia đối thoại lúc trước, biết ý tứ trong câu nói cuối cùng của hắn, có chút tâm tình khó hiểu lắc đầu, nói, ngươi dĩ nhiên không phải con cóc, nếu như ngươi là cóc, vậy chúng ta có thể là gì? Tiếng cười trước tiền điện chợt biến mất, hoàn toàn an tĩnh. Thanh Đằng Yến, Quốc Giáo Học Viện thắng Ly Sơn Kiếm Tông, chỉ cần là người có mặt ở chỗ này, cũng biết ai là nhân vật mấu chốt. Mặc dù không thể nói Trần Trường Sinh mạnh hơn Cẩu Hàn Thực, nhưng ít ra hắn không có rơi vào hạ phong. Nếu như hắn là con cóc, Cẩu Hàn Thực là cái gì? Thần Quốc Thất Luật sẽ là cái gì? Mọi người cười nhạo Trần Trường Sinh, chẳng phải là cười nhạo Ly Sơn Kiếm Tông sao? Lúc sau cũng không có người dám nói tiếp, càng không người nào dám phát ra tiếng cười nhạo. Tên thiếu nữ của thánh nữ phong kia, nhìn Cẩu Hàn Thực rất bất an, muốn giải thích cái gì, lại không biết mở miệng như thế nào. Trong Ly Cung Phụ Viện đám người, Tô Mặc Ngu nhìn bên kia, khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu, tại sao Cẩu Hàn Thực phải xuất hiện, nói chuyện thay cho Trần Trường Sinh. Chỉ có Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn Thực rõ ràng, trừ việc Ly Sơn Kiếm Tông muốn thể hiện khí độ ra, còn có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Thu Sơn Quân, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung là hai bên hôn ước. Thu Sơn Quân đứng ở phía xa hôn ước nhìn vào, chuyện này không thể khiến cho quá khó nhìn. Tuyết Tùng tỉnh mỉ. Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn Thực chắp tay đối lễ. không người nào để ý tới thiếu nữ kia, bao gồm sư tỷ của nàng, không khí càng thêm an tĩnh, làm cho nàng có chút khẩn trương, đắc tội với sư huynh của Trường Sinh Tông, đối với nàng mà nói là chuyện tình khó có thể tưởng tượng, nàng rất bối rối, mang theo nức nở nói, ta cũng không có ý tứ đó, hắn cũng sẽ không tu hành, vốn không phải là phế vật ư. Nghe lời này, không khí nơi này lần nữa ngưng tụ. Quan Phi Bạch khẽ nhíu mày, rất không thích cách làm việc của tiểu cô nương này, đệ ngũ luật lương bán hồ lắc đầu, chính là thất gia một lòng tu đạo, không để ý thế sự, cũng cảm thấy lời này thật quá mức, nhìn sang Cẩu Hàn Thực, hy vọng sư huynh làm điều gì đó. Cẩu Hàn Thực vẻ mặt khó coi, không làm gì cả, mặc dù giáo phái phía Nam Chư Sơn đệ tử, đều lấy đồng môn tương xứng, gọi nhau sư huynh sư muội, nhưng các tông phái vẫn riêng mình độc lập, hắn là nhị sư huynh của Trường Sinh Tông, không có biện pháp quản chuyện của Thánh Nữ Phong. Nhưng có người đã sớm muốn quản. Ta thật sự tò mò, tại sao ngươi ghét Trần Trường Sinh như vậy? Mặc dù hắn có đôi khi quả thật đáng ghét. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói. Thiếu nữ kia oán hận nhìn Trần Trường Sinh một cái, không đáp. Ngươi dù có thiên tài đến đâu cũng không thể vượt qua được Phượng Hoàng, tạm thời không nói tính cách của ngươi có vấn đề, chỉ dựa vào số tuổi của ngươi, ngươi cũng không có biện pháp vào được Nam Khê Trai, như vậy, ngươi là đệ tử Thánh Nữ Phong ngọn núi nào đây? Phải, ta đoán. Ngươi hẳn là Từ Giản Tự. Đường Tam Thập Lục nói. Bởi vì hắn nhắc tới tính cách có vấn đề, thiếu nữ rất nổi giận, vốn định chất vấn hắn, tính cách của mình có vấn đề gì, đợi nghe được hắn cuối cùng câu nói kia, nhất thời ngơ ngẩn, nghĩ thầm Thánh Nữ Phong có hơn 10 ngọn núi, làm sao ngươi có thể đoán được ta thuộc về Từ Giản Tự? Không sai, ta tên là Diệp Tiểu Liên, là tiểu sư muội của Từ Giản Tự, chờ sang năm đủ tuổi, ta sẽ gia nhập Nam Khê Trai, làm sao? Nàng nhìn Đường Tam Thập Lục nói, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không che giấu kiêu ngạo cùng địch ý của mình. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói, Từ Giản Tự. Cùng Ly Sơn hẳn là rất gần hay sao? Nghe lời này, Quan Phi Bạch có chút giật mình, nghĩ thầm người này cũng không phải nam nhân, làm sao biết được rõ ràng như thế? Trường Sinh Tông mấy chục ngọn núi, Ly Sơn cao nhất chết tại bên cạnh Từ Giản Tự, ta nghĩ, ngươi hẳn là thường xuyên nhìn thấy phong tư của Thu Sơn Quân sao? Đường Tam Thập Lục không cho nàng cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, tựa như Thu Sơn Quân nhân nhật, thấy nhiều rồi, dĩ nhiên là thích, ngươi tuy nhỏ tuổi, cũng đã âm thầm có ý thích trong lòng, tại sao ngươi ghét Trần Trường Sinh? Cũng là bởi vì trong chuyện này, hắn đã bị thua Trần Trường Sinh. Ngươi nói nhăng gì đó? Thiếu nữ tên là Diệp Tiểu Liên nổi giận đùng đùng. Cẩu Hàn Thực cũng nghe không nổi nữa, lắc đầu nói, lời ấy quá sai. Diệp Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trách mắng, ta ghét người này, cùng đại sư huynh có quan hệ gì? Ta là cảm thấy bất bình cho Hữu Dung sư tỷ. Đường Tam Thập Lục nói, không cần nói dối, có nữ tử hoặc là sẽ có tâm thái thiện lương như vậy, nhưng tiểu cô nương ngươi chắc chắn sẽ không, nói không chừng nghĩ tới Hữu Dung sư tỷ của ngươi lập tức bị gả cho một con cóc. Nửa đêm đang ngủ ngươi cũng sẽ bật cười mà tỉnh dậy. Diệp Tiểu Liên giật mình, nói, ta làm sao có thể như vậy? Rốt cuộc là tiểu nữ sinh 12 tuổi, nàng không biết vẻ mặt của mình rơi vào trong mắt người khác, đã là nào đó chứng minh, các thiếu nữ của Thánh Nữ Phong thì không nhịn được khẽ cau mày. Đường Tam Thập Lục nói chuyện mặt không chút thay đổi, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, nhưng trên thực tế, lời của hắn nói không có bất cứ quan hệ nào với hai chữ nghiêm túc, lộ ra vẻ càng thêm chói tai, chẳng qua là... Thu Sơn Quân dù sao cũng là thần tượng của ngươi, lại đoạt nữ nhân bại trong tay Trần Trường Sinh, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ tức giận a. Nghe lời này, Trần Trường Sinh không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm cần gì phải vậy. Sắc mặt Cẩu Hàn Thực bốn người trở nên có chút khó coi. Hắn có tư cách gì so với đại sư huynh? Diệp Tiểu Liên thanh âm trở nên cực kỳ tức giận, nhìn Đường Tam Thập Lục nói, ta chỉ không rõ, tại sao Hữu Dung sư tỷ lại viết lá thư này. Lại để cho đại sư huynh bị buộc phải đánh đồng cùng loại phế vật này chứ, chẳng lẽ nàng không biết làm vậy là vũ nhục đại sư huynh hay sao? Thì ra, ngươi ghét không phải là Trần Trường Sinh, mà là Hữu Dung sư tỷ của ngươi. Đường Tam Thập Lục không có cố ý làm ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn khinh thường cái biểu hiện này, bình tĩnh nói, vậy ngươi còn nói mình không thích Thu Sơn Quân ư? Hai bên thần đạo hoàn toàn an tĩnh, mọi người nhìn vị tiểu sư muội của Thánh Nữ Phong, ánh mắt rất là phức tạp. Diệp Tiểu Liên ngẩn người, lúc này mới kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, tâm tư giấu dưới đáy lòng, bỗng nhiên bị người vạch trần, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời trở nên đỏ bừng, con mắt ẩm ướt, dường như là muốn rơi lệ, lộ ra vẻ cực kỳ bất an. Tại sao ngươi lại muốn khóc chứ? Nhân vật giống như Thu Sơn Quân, thích hắn không phải là chuyện rất bình thường sao? Bởi vì ngươi hiểu được, chính mình không có tư cách đi thích Thu Sơn Quân. Thế giới loài người hai năm qua có một vấn đề rất kỳ quái, tự hồ chỉ có Thu Sơn Quân mới có tư cách thích Từ Hữu Dung, Từ Hữu Dung mới có tư cách thích Thu Sơn Quân. Cho nên Trần Trường Sinh cũng bị người cười nhạo, mà lúc này, ánh mắt mọi người nhìn ngươi cũng có vẻ không đúng. Đường Tam Thập Lục nhìn mọi người, bình tĩnh nói, nhưng kỳ thật, đây không phải lỗi của ngươi, bởi vì thích người khác không hề sai, sai chính là đám người này, tại sao lại không thể thích? Bởi vì các ngươi không dám thích, liền không cho người khác thích. Không giải thích được. Cho nên, ngươi không nên hận Trần Trường Sinh, ngược lại, ngươi hẳn phải cảm thấy đồng bệnh tương liên với hắn mới đúng. Diệp Tiểu Ly ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nhìn ánh mắt không có thiện ý rơi ở trên người mình, đã hiểu ý tứ của hắn. Chung quanh vẫn một mảnh an tĩnh, bởi vì lời nói của Đường Tam Thập Lục, mặc dù có chút vô lễ, nhưng rất có đạo lý. Trần Trường Sinh nghĩ thầm thật ra không phải như vậy, chính mình không thích Từ Hữu Dung, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không trước mặt nhiều người như vậy, nói ra những lời này, ở Thanh Đằng Yến, lá thư của Từ Hữu Dung đã giúp hắn, hắn cũng muốn lưu chút ít mặt mũi cho nàng. Gió sớm nhẹ phẩy thanh hòe cùng tuyết tùng, đem ánh sáng dao động, nhiệt độ khẽ tăng lên, thu ý dần hòa tan. Các học sinh nhìn Đường Tam Thập Lục, rất cảm khái, nghĩ thầm không hổ là thế gia đệ tử, rất có phong thái ấm áp bình thản, đơn giản đã giải khai khúc mắc vị tiểu sư muội của Thánh Nữ Phong, mà ánh mắt thanh diệu thập tam ti các thiếu nữ nhìn hắn, càng thêm nóng liệt. Đang lúc mọi người cho rằng, chuyện này sẽ kết thúc, nên tới một cái hoàn mỹ kết cục. Đường Tam Thập Lục xoay người lại, lần nữa nhìn sang Diệp Tiểu Liên. Nhưng kỳ thật, ngươi và Trần Trường Sinh căn bản không giống nhau. Hắn và Từ Hữu Dung có hôn ước, đừng bảo là thích, coi như là nắm tay đi ngắm trời chiều, cũng không có người nào có tư cách nói nửa chữ, nhưng Thu Sơn Quân cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa toàn bộ đại lục đều biết, hắn thích Từ Hữu Dung, ngươi có thể bởi vì thích hắn mà sỉ nhục Trần Trường Sinh, có đạo lý này sao? Nếu như hắn là phế vật, vậy ngươi không phải là tiểu tiện nhân ư? Hắn nhìn tiểu cô nương bình tĩnh nói, ba chữ cuối cùng nói vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không có ai nghe lầm. Toàn trường đều yên lặng, sau đó trở nên xôn xao. Diệp Tiểu Liên qua một tiếng khóc rống lên, che mặt hướng biệt viện sâu trong rừng cây chạy đi. Các thiếu nữ của Thánh Nữ Phong hung hăng trợn mắt nhìn hắn, cũng theo đó mà đi, các thiếu nữ thanh diệu thập tam ti lúc trước còn nhìn hắn cuồng nhiệt, cũng vẻ mặt đại biến. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước hắn nói một hồi, lời nói tình lý động lòng người, nhưng mục đích chỉ là để nói ra ba chữ cuối cùng này. Kim Ngọc Luật cùng Hiên Viên Phá đứng cạnh bàn thính. Yêu tộc vẫn cho rằng loài người âm hiểm xảo trá vô sĩ, không thể tin tưởng, trải qua phen phong ba lúc trước, Hiên Viên Phá lại càng trong vô thức hướng Trần Trường Sinh bên này dời đi, không muốn cách Đường Tam Thập Lục quá gần, Kim Ngọc Lục lại là thở dài nói, ngươi mới quả thật là đẻo. Trần Trường Sinh không nói cái gì, đối với cẩu hàng thực chấp tay cáo biệt. Đường Tam Thập Lục nói mặc dù khắc bạc khó nghe, nhưng không có liên quan đến Trường Sinh Tông, cẩu hàng thực cũng chỉ lắc đầu, chấp tay đáp lễ, sau đó dẫn ba tên sư đệ trở về khách viện. Không có ai thích vị cách làm việc của vị tiểu sư muội Thánh Nữ Phong kia, nhưng nàng dù sao cũng là tiểu cô nương 12 tuổi, nhìn nàng lê hoa đái vũ che mặt chạy đi, rất nhiều nam học sinh trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút ít thương hại, thay nàng có chút bất bình tự nhiên sẽ có thanh âm. Cũng chỉ là dùng ngôn ngữ khi dễ một chút tiểu hài tử thôi. Ly cung phụ viện đám người, Tô Mặc Ngu không nói gì, chỉ là có chút thất vọng, đều nói quốc giáo học viện có thể nghênh đón phục hưng, hôm nay xem ra, không gì hơn cái này. Trần Trường Sinh lo lắng Đường Tam Thập Lục trì hoãn thời gian, nói, đi thôi. Đường Tam Thập Lục nhìn về đám học sinh trẻ tuổi hai bên thần đạo, lời ít mà ý nhiều nói, làm xong việc, ta sẽ trở lại, các ngươi có gan thì đừng chạy. Chung quanh một mảnh xôn xao. Các học sinh nghĩ thầm, nơi này là Ly Cung, là học viện của chúng ta, cũng không phải là quốc giáo học viện, người này lúc trước khi dễ một tiểu cô nương, lúc này còn lớn lối như thế, rõ ràng chính là muốn mời mọi người đánh ngươi thành đầu heo sao. Đúng lúc này, rừng cây thâm viện tường viện, vang lên tiếng chuông thanh du, kèm theo mấy tiếng quát hùng hậu. Trạch Thiên Ký audio truyện .org Quyển 1, chương 108, nhất hoa nhất thế giới. Coi như ngươi may mắn, nếu ngươi có gan thì đừng len lén trốn đi. Nghe được thanh âm tiếng chuông cùng lão sư quát mắng, cho dù học sinh tức giận nhất, nóng máu nhất, cũng chỉ có thể hậm hực dừng cước bộ chuẩn bị đuổi theo Trần Trường Sinh mấy người. Mắng mấy câu sau liền trở về các viện, bởi vì đã đến giờ đi học. Phía cuối thần đạo, là một thềm đá ngàn bậc, thềm đá do Bạch Ngọc trải thành, bóng loáng trong suốt như gương, trên thềm đá là tòa cung điện hình tròn lúc trước ở phía xa đã có thể nhìn thấy, tòa cung điện này không phải là Ly Cung Chánh Điện, mà là Thanh Hiền Điện. Đứng ở dưới thềm đá nhìn lên, cung điện nhìn từ xa đã cực kỳ trang nghiêm uy nga, lộ ra vẻ càng cao hơn lớn. Ngươi cuối cùng thêm câu kia làm gì? Thềm đá khá dài, ở Ly Cung lại không thể sử dụng năng lực, không thể làm gì khác đành từ từ đi lên. Trần Trường Sinh nghĩ tới tràn diện cuối cùng tình cảnh mọi người phẫn nộ, không nhịn được nói, làm xong chuyện này chúng ta đi như thế nào? Chẳng lẽ thật sự đánh ra ư? Hiên Viên Phá là một yêu tộc thiếu niên thật thà, cũng rất dũng cảm, nhưng tuyệt đối không ngốc, đánh giá chung quanh, hỏi, ai biết cửa sau ở nơi nào không? Yên tâm đi, các ngươi sẽ không đánh, nhưng ta không sợ. Đường Tam Thập Lục nói. Cẩu Hàn Thực bọn họ không ra mặt, Ly Cung phụ viện. Tông tự sở cũng có cao thủ trên thanh vân bản, hơn nữa cho dù ngươi có thể đánh, chẳng lẽ có thể một người đánh 1000 người sao? Kim Trường Sử cũng muốn trở về quốc giáo học viện, mặc dù ỷ lớn hiếp nhỏ không tốt, nhưng chẳng lẽ lão nhân gia ông ta có thể trơ mắt nhìn chúng ta bị người đánh chết? Kim Ngọc Luật cười cười, không có nói tiếp. Trần Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, nói, Kim Trường Sử ra tay, lão sư thậm chí viện trưởng của học viện đối phương chẳng lẽ sẽ không ra mặt? Đường Tam Thập Lục nói. Nếu như viện trưởng cũng ra mặt, ngươi cho là còn đánh được tiếp sao? Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì, Hiên Viên Phá nói, nhân loại các ngươi quả nhiên giảo hoạt quá mức. Nói lại, ngươi nói tiểu cô nương kia cũng quá khắc bạc. Y! Ta đây là thay ai ra mặt đó? Ngươi đừng có trở mặt như vậy. Được rồi, ta nhận sai. Ta tiếp nhận. Bất quá ta vẫn còn có chút không có hiểu rõ, thời điểm ban đầu ở Thiên Đạo Viện biết ngươi. Bao gồm sau đó ở khách sạn, ngươi cùng hiện tại thật sự rất khác, đều nói ngươi nổi danh lãnh ngạo quái gở, hiện tại làm sao thành một người nói nhiều như vậy? Hơn nữa còn nói toàn lời thở tặc. Ngươi không hiểu. Đường Tam Thập Lục đứng ở trên thềm đá, quay đầu nhìn Kim Đô, cảm khái khó nói thành lời, tựa như Thiên Hải Thắng Tuyết công kích viện môn hôm đó, ta đứng ở trong mưa cầm kiếm mà đứng, tự nhiên lãnh ngạo đẹp trai, nhưng mô phỏng cô độc, giả mạo tuyệt vọng chuyện này, làm lâu thật sự là mệt chết đi được. Trần Trường Sinh a một tiếng, nói, thì ra trước kia đều là giả a. Đường Tam Thập Lục cười lạnh một tiếng, nói nhảm, trừ Lan Tể Tử ở phương Bắc kia, có ai có thể trời xanh cao lãnh chứ? Tại sao không giả vờ tiếp? Ở trước mặt các ngươi, ta còn cần giả bộ sao? Như vậy. Xin ít nhất. Nói ít mấy lời thở tặc, như vậy thật không tốt. Các ngươi đám người, nơi nào hiểu được buồn khổ của người như ta? Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, sẽ phải sắm vai cao ngạo cô thanh, không nhiễm nhân gian lửa khói, nín nhịn nhiều năm như vậy, tựa như hồng thủy bị trường đê trói buộc, một khi vỡ đê, con mẹ nó vẫn không thể hảo hảo tràn lan vài ngày ư. Ý của ngươi là, hoặc là nghẹn thành nội thương, hoặc là sẽ biến thành lưu manh. Không sai, nhịn càng lâu, bộc phát sẽ càng đáng sợ, tựa như vợ của ngươi, đây chính là nhân vật như tiên nữ, ngay cả chút ít ma tộc trong Tuyết Lão Thành, cũng hận không thể quỳ gối phía trước váy của nàng. Nhưng ta tin chắc, nàng thường xuyên có. Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh hơi ngưng lại, tiếp tục nói. Vọng động muốn chửi con mẹ nó. Trần Trường Sinh ngây ngốc, mới hiểu được hắn đang nói chính là Từ Hữu Dung, không thể làm gì khác đành câm miệng. Nhưng ánh mắt của tiểu cô nương nhìn ngươi vừa rồi cũng đã thay đổi. Hiên Viên Phá rất đáng tiếc nói. Đường Tam Thập Lục nói, ta không thích bị tiểu cô nương như vậy nhìn chằm chằm, lúc ở Vấn Thủy đã như vậy. Ở Thiên Đạo Viện cũng như vậy, nếu như bây giờ còn như vậy, ta vào Quốc Giáo Học Viện làm cái gì? Ta cũng không phải Thiên Thư Lăng, có cái gì đẹp mắt? Hiên Viên Phá nghĩ tới lúc trước Thanh Diệu Thập Tam Ti xinh đẹp nhân loại thiếu nữ, hâm mộ nói, nếu như có thể nhìn như vậy hẳn là tốt. Đại ca, ngươi mặc dù bộ dạng già hơn tuổi, nhưng không phải là mới 13 tuổi sao? Sớm như vậy đã chuẩn bị khai chi tán diệp ư? Trần Trường Sinh so với ta chỉ lớn hơn một tuổi. Chẳng phải đã sắp cưới vợ rồi sao? Hơn nữa, ở chúng ta bên kia, 13 tuổi có hài tử là chuyện rất bình thường. Nói đến đây, ta thật sự tò mò, yêu tộc các ngươi một lần nhiều nhất có thể sinh mấy? Trên thềm đá vang lên tiếng ho khan của Kim Ngọc Lực. Đường Tam Thập Lục lập tức quay lại đề tài cũ, bị người nhìn chằm chằm có cái gì tốt? Có thể có gì không tốt? Nhìn chết làm sao bây giờ? Cái gì gọi là nhìn chết? Chính là nhìn đến ngươi chết. À, chuyện này phải là tòng thánh cảnh mới làm được sao? Không nói đùa với ngươi đâu. Ngươi nói một chút a. Năm đó đệ đệ của Chu Độc Phu là Chu Ngọc Nhân, chính là Mỹ Nam tử nổi danh nhất đại lục, thời điểm hắn lần đầu tiên vào kinh đô, được mấy vạn cô gái từ khắp đường hẻm hoan nghênh, ánh mắt những cô gái kia nóng như lửa, hận không thể đem hắn nuốt sống. Chu Ngọc Nhân thân thể vốn đã suy yếu, bị kinh sợ, suýt nữa chết đê, đây cũng là lai lịch nhìn chết. A, à, thân thể yêu tộc chúng ta mạnh hơn nhiều so với nhân loại các ngươi, nhìn thế nào cũng không có việc gì. Quả nhiên không có cách nào nói chuyện phiếm với ngươi. Tam thập lục, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi cũng không đẹp mắt đến loại trình độ này, có phải suy nghĩ nhiều quá hay không? Người thật thà nói lời thành thực, chính là những lời có lực lượng nhất, hầu hết có thể đã kích người ta. Hiện tại Quốc giáo học viện có Trần Trường Sinh cùng Hiên Viên Phá là hai người như vậy. Đường Tam thập lục cảm thấy rất tổn thương. Ngàn cấp thềm đá mặc dù dài, cũng không trụ được cước bộ vội vã của Trần Trường Sinh, tán gẫu vui vẻ, thời gian không có bao lâu, bọn họ đã đi tới trước Thanh Hiền Điện. Có Kim Ngọc Luật đi cùng, kiểm tra thân phận xong xuôi, bọn họ rất thuận lợi tiến vào Thanh Hiền Điện. Thanh Hiền Điện chính như tên gọi, bên trong gió mát lượn lờ, nhìn không thấy quá nhiều trần thiết, trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi nhỏ, cực kỳ trống trải u lãnh, để cho Trần Trường Sinh không giải thích được chính là, nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không thấy bất kỳ dấu vết có người sống ở nơi này, không biết tẩm cung của Lạc Lạc ở nơi đâu. Kim Ngọc Luật cũng không nói gì, mang theo ba tên thiếu niên đi theo giáo sĩ dẫn đường tiếp tục bước đi sâu vào trong viện. Thanh Hiền Điện mặt đất do gạch xanh hai thước phủ kín, khi có người dẫm lên trên, gạch xanh sẽ gặp phát ra quang mang nhàn nhạt, rất là thần kỳ. Hiên Viên Phá cúi đầu nhìn cảnh này, cảm thấy thật là thú vị. Trần Trường Sinh cũng chú ý tới chỗ đặc thù của gạch xanh, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy gạch xanh ở nơi khác mặc dù không có tỏa sáng như dưới chân mấy người mình, nhưng cũng là đậm nhạt không đồng nhất. Hắn nghĩ tới diện tích của Thanh Hiền Điện, chỉ sợ có mấy vạn khối gạch xanh, chẳng lẽ đó là một cái đồ án? Chẳng qua là ở trong núi khó thấy toàn cảnh núi non. Cho dù có đồ án, đứng ở trên mặt đất, hắn cũng không cách nào nhìn thấy, không thể làm gì khác không thèm nghĩ nữa. Nếu như từ đỉnh Thanh Hiền Điện nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, mấy vạn khối gạch xanh đậm nhạt không đồng nhất, hợp lại ở chung một chỗ, chính là một đóa lá cây thanh sắc cô linh linh. Trần Trường Sinh đám người hiện tại chính đi ở trên một cái gân lá trên phiến thanh diệp này. Tên giáo sĩ kia trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng cùng Kim Ngọc Luật nói chuyện, cũng không để ý đến ba tên thiếu niên. Theo cước bộ của bọn hắn, theo thứ tự gạch xanh sáng lên, liền chẳng khác gì để cho gân lá sáng lên, phản phất có năng lượng nào đó quán chú đi vào. Cuối cùng, toàn bộ gân lá trở nên sáng lên, Trần Trường Sinh đám người dưới sự hướng dẫn của giáo sĩ, đi tới chỗ sâu nhất trong đại điện. Sau đó, chính là một mảnh hắc ám. Hắc ám hiện ra vô cùng ngắn, thế cho nên Trần Trường Sinh cảm giác, chẳng qua là nháy mắt một cái. Ánh mắt vừa đóng, vừa mở, một đêm thời gian đã qua. Đây là kinh nghiệm tất cả mọi người từng có, trước mắt tối sầm, sau đó sáng lên, đã đi tới một thế giới khác, loại kinh nghiệm này, không phải tất cả mọi người đều có. Nhìn cảnh vật trước mắt, hắn khẽ há mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Hiên Viên Phá đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt so với hắn còn muốn khoa trương hơn. Bầu trời trong suốt như một món đồ sứ màu lam, trôi nổi vô số đám mây hình dáng cực kỳ xinh đẹp, giống như là tường vân miêu tả phía trên đạo tàng. Trong mây ít cũng trăm con tiên hạt bay lượn vần quanh, hạt minh thanh âm, động lòng người, một tòa cung điện nguy nga tráng quan hiện ra trước mắt bọn hắn. Mà tại nơi xa hơn, còn có hơn 10 tòa cung điện quy chế ngang hàng. Đây là một thế giới xinh đẹp, vô luận tường vân, tiên hạt, cung điện, ngọc trì, thậm chí là không khí thanh tân, cũng là hoàng mỹ như vậy, hoàng mỹ đến phản phất cũng không phải là chân thật, nhưng bọn hắn thân ở trong đó, lại biết những điều này là chân thật tồn tại. Không cần làm cho học viện mất mặt, mau mau đuổi theo. Đường Tam thập lục ở bên cạnh hai người bọn họ thấp giọng nói, sau đó đi thẳng về phía trước, giống như là không nhận ra bọn họ. Trần Trường Sinh đã tỉnh lại, chỉ thấy tên giáo sĩ kia cùng Kim Ngọc Luật chạy tới trước tòa cung điện nguy nga tráng quan, vội vàng vỗ vỗ Hiên Viên Phá, cùng với hắn chạy tới. Đi tới trước mặt Đường Tam thập lục, hắn hỏi, đây là... Đường Tam thập lục nói, đây chính là tiểu thế giới. Ngươi hẳn là nghe nói qua mới phải. Trần Trường Sinh không nói gì, hắn đọc một lượt đạo tàng, tự nhiên biết tiểu thế giới, chẳng qua hôm nay chân chính đi tới tiểu thế giới, mới biết được trong sách học tới cuối cùng cảm giác không được như vậy. Tương truyền thiên thư hàng lâm, trong bầu trời thần hỏa xuất hiện, không gian bị xé rách, cuối cùng để lại vô số mảnh không gian, những mảnh không gian này, trải rộng cả phiến đại lục, có mảnh không gian vô cùng không ổn định, xuất hiện trong nháy mắt liền yên diệt, có cái thì tương đối ổn định. Có thể duy trì thời gian dài hơn. Theo thời gian trôi qua, vô số năm thời gian trôi qua, mảnh không gian trên đại lục càng ngày càng ít, mà mảnh không gian có thể bảo tồn, tự nhiên cũng vô cùng ổn định. Đây cũng là ngọn nguồn của câu danh ngôn kia, thời gian là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm thế giới. Mảnh không gian ổn định bị loài người tìm được, người tu hành lấy đại thần thông kinh khủng mở ra, đem pháp khí tu luyện cực cao điểm cửa, như thế liền có thể câu thông mảnh không gian với chân thật thế giới. Nếu nói tới mảnh không gian, cùng tên giống nhau, thường thường thật lớn, có thể có vô số cách dùng, đây cũng là tiểu thế giới. Vấn Thủy Đường Gia liền có một cái tiểu thế giới, mặc dù không lớn, nhưng đủ để khiến Đường Gia ở cảnh giới không chỉ là một nhà hào phú, Đường Tam Thập Lục không quá giật mình, là bởi vì hắn từ nhỏ đã thường xuyên bị lão thái gia dẫn tới trong tiểu thế giới chơi đùa. Đây chính là nhất hoa nhất thế giới a. Trần Trường Sinh nhìn cảnh vật xinh đẹp trước mắt, kiến trúc bao la hùng vĩ, có chút cảm khái, sau đó chẳng biết tại sao, cúi đầu liếc nhìn đoạn kiếm bên hông. Trạch Thiên Ký. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 109, gặp lại. Một đóa hoa có một thế giới, một mảnh lá cũng có một thế giới, đây đều là cách nói hình tượng mà thôi, thật ra đều không chính xác, chẳng lẽ chúng ta thật sự đang sống trong hoa lá hay sao? Hoa lá ở đây đều là để chỉ pháp khí các vị tổ tiên chế tạo ra thôi, nó chính là cánh cửa để thông đến các mảnh không gian. Đường Tam Thập Lục nói, các mảnh không gian càng lớn thì sẽ càng ổn định, muốn tạo ra cánh cửa càng khó khăn, cần có đại thần thông chân chính mới có thể luyện chế thành công pháp khí, đến một bước đó, chúng ta mới có thể nói, đây là một tiểu thế giới đã có chủ nhân của mình. Trần Trường Sinh nghĩ thầm quả là như thế, đạo lý này rất dễ hiểu. Thiên Viên Phá Thổi nhỏ ở lớn lên trong bộ lạc sơn giả, không có kiến thức về phương diện này, cũng không có kiến thức tương quan, nghe hai người đối thoại cảm thấy mờ mờ mịt mịt, cong đầu hỏi, nơi này lớn như thế, làm sao có thể gọi là tiểu thế giới được? Đường Tam Thập Lục không nói gì, bởi vì thật ra hắn cũng đang bị thế giới trước mắt này làm cho rung động, chẳng qua không có biểu hiện ra mà thôi. So với cái thế giới xinh đẹp này, tiểu thế giới ở Vấn Thủy nhà mình kia tựa như một túp lều tranh, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Trần Trường Sinh hỏi, cái tiểu thế giới này lớn như thế, không biết là của ai? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nói, đương nhiên là của Giáo Hoàng Đại Nhân. Trần Trường Sinh lúc này mới giật mình, dõi mắt toàn bộ đại lục, người có thần thông nắm giữ loại tiểu thế giới này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu nơi này là Ly Cung, vậy còn có thể là ai chứ? Tiểu thế giới đóng mở đều chỉ bằng một ý niệm của chủ nhân. Đường Tam Thập Lục nhìn tiên hạt trên trời, cảm khái nói, Lạc Lạc Điện Hạ sống ở chỗ này, đúng là nơi an toàn nhất. Nếu như ma tộc bây giờ còn muốn ám sát Lạc Lạc, đầu tiên cần phải giết chết Giáo Hoàng Đại Nhân, mới có thể bước vào tòa cung điện này. Đó là chuyện không thể xảy ra, cho nên Lạc Lạc an toàn tuyệt đối. Trần Trường Sinh hiểu được, Lạc Lạc sống ở nơi này, là lựa chọn thích hợp và an toàn nhất, nhưng nghĩ tới đây là thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân, nàng có thể đi ra ngoài hay không đều phải theo ý nguyện của người khác, liền có chút ít không thoải mái. Cảm thấy việc này chẳng khác nào giam cầm cả. Nhưng nghĩ tới cái đêm cách đây mấy tháng, ở quốc giáo học viện phát sinh tràn ám sát kia, hắn không nói gì thêm nữa. Tiến vào tòa cung điện nguy nga tráng quan này, theo bậc thang đi về phía trước, càng ngày càng cao, tầm mắt của mọi người có thể nhìn tới các địa phương càng ngày càng xa, nhưng cho đến khi lên tới lầu 20 mấy, vẫn không thấy được biên giới của thế giới này, Trần Trường Sinh cực kỳ rung động, nghĩ thầm Giáo Hoàng Đại Nhân quả nhiên không hổ là một trong những người mạnh nhất đại lục. Còn có hơn 10 tòa cung điện như ẩn như hiện ở phương xa. Trần Trường Sinh nhìn cung điện này, mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề, đi tới bên cạnh Kim Ngọc Luật, thấp giọng hỏi hai câu, lúc này mới biết được, thì ra là quốc giáo có rất nhiều giáo sĩ cùng với rất nhiều cường giả chiến công hiển hách, đều đang tu hành ở trong thanh diệp thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân. Hắn liền nói ra lo lắng của mình, ma tộc nếu như muốn gây bất lợi đối với Điện Hạ, quả thật không thể trực tiếp đánh vỡ thế giới này. Nhưng vạn nhất, quốc giáo giáo sĩ cùng người tu hành trước kia đã sống trong thế giới này, vốn là gian tế của ma tộc, vậy làm sao đề phòng được? Ma tộc gian tế nào có thể giấu giếm được pháp nhãn của Giáo Hoàng Đại Nhân chứ? Coi như là hắc bào lão tặc kia cũng không dám. Tên giáo sĩ dẫn đường kia nghe được câu hỏi của Trần Trường Sinh, trầm giọng nói. Trần Trường Sinh không nói thêm gì nữa. Một lát sau, mọi người đã đi tới tầng cao nhất của cung điện, đỉnh điện rộng rãi như sàn tàu. Phía trên có một tòa tiểu viện, trong ngoài tường viện có trồng một ít tu trúc, nhìn rất xanh tươi đẹp mắt. Biết Lạc Lạc sống ở chỗ như thế, trong lòng Trần Trường Sinh thư thái hơn một chút. Kim Ngọc Luật đem ba tên thiếu niên dẫn đến trước viện môn, sau đó không có tiếp tục đi vào trong, nhìn Trần Trường Sinh mỉm cười nói, tên giáo sĩ kia nói vậy, khẳng định không cách nào giải trừ lo lắng của ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta không thể đi bước chân vào tòa tiểu viện này, như vậy, ngươi còn lo lắng nữa không? Trần Trường Sinh biết tiểu thế giới có một số quy tắc của nó, nhất là mảnh không gian rất nhỏ này, nếu như người tiến vào không gian có số lượng chân nguyên vượt quá một mức nào đó, mảnh không gian sẽ băng liệt, cùng với người tiến vào hóa thành hư vô. Nhưng tòa viện này rõ ràng là ở trong thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân. Vì sao Kim Ngọc Lực không vào được? Hơn nữa nếu nói như vậy, ma tộc muốn ám sát Lạc Lạc chẳng phải càng dễ dàng hơn, trực tiếp phái một tử sĩ là có thể thành công hay sao? Kim Ngọc Lực nói, có thế giới cánh cửa quá cao, có thế giới mái hiên quá thấp, có thế giới cánh cửa quá chật. Trần Trường Sinh hiểu, bởi vì hắn nhớ tới lý thuyết không vô lượng. Có tiểu thế giới, nếu như trong lúc tiến vào số lượng chân nguyên quá nhiều, sẽ yên diệt, đây chính là mái hiên quá thấp. Có tiểu thế giới, lại là không tới cảnh giới nhất định, căn bản không thể nào tiến vào, đây cũng là cánh cửa quá cao. Có tiểu thế giới, lại là nếu như vượt qua cảnh giới nhất định, căn bản không cách nào tiến vào, đây cũng là cửa quá chật. Có tiểu thế giới, lại có rất nhiều gian phòng. Không gian, vĩnh viễn là sự vật khó nắm giữ nhất, pháp tắc của phương diện này vĩnh viễn là huyền diệu và phức tạp. Giáo hoàng đại nhân thanh diệp thế giới, rất rõ ràng hẳn là thế giới mái hiên thấp, chẳng qua là thế giới quá lớn, mái hiên dù thấp, cũng có thể dung nạp cường giả như Kim Ngọc Lực, chẳng qua là lúc trước bọn họ đi qua đều chỉ là bên ngoài viện. Mà gian viện trên đỉnh cung điện này, mới là gian phòng chân chính của thanh diệp thế giới, gian phòng này có mái hiên thấp hơn nữa, vì vậy Kim Ngọc Lực không thể đi vào. Những người thông u cảnh trở xuống, mới có thể đi vào. Kim Ngọc Lực cuối cùng giải thích. Đến lúc này, Trần Trường Sinh đã hoàn toàn an tâm, làm lão sư của Lạc Lạc, hắn vô cùng tin chắc, thông u cảnh trở xuống, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được nàng. Trần Trường Sinh ba người đi vào viện, vòng qua hai bụi thanh trúc, còn chưa kịp để cho các tỳ nữ hành lễ đứng lên, đã thấy được Lạc Lạc. Lạc Lạc đang bên cửa sổ, cầm lấy bút nghiêm túc viết cái gì, thỉnh thoảng nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, hoặc là cắn cắn bút đuôi, lộ ra vẻ rất khả ái. Nhìn tờ giấy bị gió thổi lên một góc, Trần Trường Sinh liền biết nàng đang theo dặn dò của mình lúc trước, viết tu hành bút ký, bởi vì tờ giấy này chính là hắn ban đầu ở trong tủ quần áo chỗ sâu nhất tàng thư quán tìm được, trên mỗi tấm giấy đều có ấn giám của quốc giáo học viện. Nhìn hình ảnh này, hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Lạc Lạc đang đem bút đưa vào trong miệng, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, bút liền dừng ở mép. A! À. Nàng hô lên một tiếng, vội vàng ném bút. Sau đó lao về phía Trần Trường Sinh, váy trắng lướt nhanh vẽ thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện, không khí ầm ầm rung động, khí thế kinh người. Đường Tam Thập Lục lúc này mới giật mình, sắc mặt đột biến, vội vàng đẩy Hiên Viên Phá Sa một bên, sau đó mau chân tránh né, chỉ để lại một mệnh Trần Trường Sinh ở chỗ cũ. Chỉ trong nháy mắt, Lạc Lạc đã từ bên cửa sổ vọt tới trước người Trần Trường Sinh, lúc này nàng mới nhớ tới, nếu như không giảm tốc độ xuống, tiên sinh có thể sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì bị ôm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên tuyết trắng. A! À, lại là một tiếng kêu lên, nhưng lần này là nàng phát lực mà hô vang. Tiểu cô nương đạp một cước xuống mặt đất, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, trên mặt đất cứng rắn xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện, một đạo lực lượng kinh khủng lan ra bốn phía, cả tòa cung điện phản phất như rung rẩy lên, bụi mù mãnh liệt. Trong một mảnh mờ mờ, mơ hồ có thể nghe được ngoài viện có giáo sĩ hoảng sợ quát hỏi. Sau đó, là an tĩnh. Bụi mù dần dần rơi xuống, bên trong nhà trở lại thanh minh, chẳng qua là thanh trúc bên tường trở nên ô uế hơn chút ít. Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc đứng đối diện nhau. Nàng hôm nay đội một cái mũ không viền, tóc kết lại, lúc trước bởi vì chạy quá nhanh, tóc cũng đã xõa ra như cỏ dại, bị đặt ở dưới mặt mũ, bởi vì sử dụng chân nguyên điều phối thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, lộ ra vẻ đặc biệt khả ái. Qua thời gian rất lâu. Gặp qua tiên sinh. Nàng quy củ dùng sư lễ bái kiến, một chút chi tiết cũng không sai. Nàng vẫn là nhỏ nhẹ khiêm tốn như lúc ở quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Lạc Lạc cười ngây ngô hai tiếng, kiển chân, đem đỉnh đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn. Trần Trường Sinh đưa tay lau đi tro bụi dính trên mặt nàng. Lạc Lạc cười hắc hắc hai tiếng, sau đó lao vào trong lồng ngực của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào ngực hắn, chỉ chốc lát sau đã sạch sẽ. Hiên Viên Phá đã nhìn cảnh tượng này nhiều lần, mặc dù vẫn chưa quen thuộc, nhưng biết nên giữ vững trầm mặc. Đường Tam Thập Lục chưa từng nhìn thấy, miệng há hốc ra vô cùng lớn. Cảm giác bội phục Trần Trường Sinh của hắn lúc này đã thao thao như lạc thủy. Sau đó hắn bắt đầu lo lắng cho Trần Trường Sinh, tương lai phải làm sao bây giờ. Ngoài cửa tiểu viện, Sắc mặt của Lý Nữ Quan có chút khó coi. Bắt đầu từ lúc Lạc Lạc nhào vào trong ngực của Trần Trường Sinh, cánh tay đang viện viện môn của nàng đã run rẩy. Kim Ngọc Luật chỉ cười cười, không nói lời nào. Lý Nữ Quan quay sang, ý bảo hắn qua đó. Kim Ngọc Luật liếc nhìn viện môn, chỉ thấy dấu tay phía trên đã khắc cực sâu. Nơi này là thanh diệp thế giới của Giáo Hoàng Đại Nhân, chất liệu làm cung điện dị thường chắc chắn, nàng lại có thể lưu lại dấu tay sâu như vậy, nói rõ cảm xúc lúc trước đã đạt tới biên giới bộc phát. Thật vất vả mới có thể làm cho điện hạ rời khỏi hắn, làm sao ngươi lại dẫn người tới đây? Lý Nữ Quan nhìn hắn sầu lo nói, thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa. Kim Ngọc Luật cười cười, nói, không có chuyện gì, đều là hảo hài tử mà. Nơi này là đỉnh điện, đang sâu ở trong mây. Mà sâu nhất của tòa viện này, chính là gian phòng của Lạc Lạc, cạnh cửa trang trí vài cọng cỏ non, nhìn chưa ra là loại cây gì, ngoài cửa sổ thì có mây bay. Lạc Lạc ngồi ở bên cửa sổ, nhìn tờ giấy trước mắt, mực đã khô, nhưng rõ ràng rất mới, hẳn là thức cả đêm viết ra, nghĩ tới tiên sinh đối xử với mình tốt như vậy, trong chốc lát thất thần, ngay cả trên giấy viết cái gì, cũng không có nhìn cẩn thận. Chuyên tâm chút ít. Trần Trường Sinh vẫn như dĩ vãng, hắn cùng với Lạc Lạc có số tuổi tương cận, hơn nữa bản thân chính là thiếu niên, tự nhiên sẽ không tỏ vẻ trưởng bối, quá mức để ý sư đạo tôn nghiêm, nhưng về phương diện tu hành học tập, hắn từ trước đến giờ rất cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có lúc rất nghiêm nghị. Cẩn thận nghĩ đến, đây là thanh đằng yến sau đêm đó, hai người lần đầu tiên gặp mặt. Hắn hiện tại đã biết Lạc Lạc là con gái duy nhất của Bạch Đế, nhưng thái độ đối với nàng vẫn giữ như trước. Lạc Lạc rất thích tiên sinh như vậy, khẽ vâng, sau đó bắt đầu nghiêm túc xem. Không biết qua thời gian bao lâu, nàng đem văn tự trên giấy xem xong, ngẩng đầu lên nhìn Trần Trường Sinh, chuẩn bị nghe dạy bảo. Ở trong tàng thư quán, ta tìm được tổng cộng hơn 400 ví dụ về trường hợp người tu hành đột phá thông u cảnh thất bại, trong đó có 332 người thân tự pháp tiêu, còn lại hoặc là nổi điên cuối cùng tự sát, hoặc là toàn thân tê liệt, so với chết còn khó chịu hơn, nguy hiểm thật lớn. Ta không có biện pháp để giúp các ngươi làm gì, chẳng qua cố hết sức mà đem kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết quy nạp một phen, chúng ta có thể không biết thành công phá cảnh như thế nào, nhưng ít ra muốn tránh khỏi sai lầm tiền nhân từng phạm phải, dựa theo thống kê của ta. Nguyên nhân thất bại đại khái có thể chia làm 3 loại 97 chủng. Trần Trường Sinh đi tới bên cạnh nàng, chỉ vào văn tự trên giấy, nghiêm túc giải thích. Lạc Lạc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Trời sáng nhẹ nhẹ, mây trắng ở ngoài cửa sổ lững lờ trôi, cỏ cây ở ngoài cửa khẽ lay động, phảng phất như đang trở lại quốc giáo học viện. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 110, dạy bảo. Lại qua thời gian rất lâu, Trần Trường Sinh mới đem nội dung trên giấy giảng giải xong, Lạc Lạc vội vàng đem trà đã chuẩn bị sẵn sàng dâng lên. Hắn nhận lấy chén trà uống cạn, sau đó nói tiếp, tình huống của ngươi không giống với Đường Tam Thập Lục, yêu tộc tu hành công pháp loài người trùng cảnh phá quan, tình huống như thế rất hiếm thấy, cho nên phải cẩn thận hơn nhiều. Bất quá, nếu quả thật có thể đem nội đan mô phỏng giống như U Phủ, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thành công. Lạc Lạc gật đầu, nói, tiên sinh yên tâm. Sau khi chuẩn bị xong hoàn toàn, ngài đồng ý, ta mới thử phá cảnh. Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói, thật ra ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như thế. Là công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc, nàng có quá nhiều thứ, đi theo ở bên người cũng là nhân vật truyện kỳ giống như Kim Ngọc Luật, Lạc Lạc quả thật không cần cần cù như thế ở phương diện tu đạo, càng không cần tu hành công pháp của nhân loại, không nên trải qua tình cảnh sinh tử hiểm nguy này. Công pháp của Bạch Đế nhất tộc chỉ thích hợp với nam tử. Nữ tử căn bản không thể nào tu luyện tới đỉnh phong, phụ vương mẫu hậu chỉ có một đứa con duy nhất là ta. Lạc Lạc thanh âm càng ngày càng thấp, đầu cũng cúi càng lúc càng thấp, có chút như đưa đám, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, kiên định nói, cho nên ta nhất định phải nghĩ ra phương pháp khác. Trần Trường Sinh trầm mặc chốc lát, không khuyên nàng nữa, từ trong lòng ngực lấy ra mấy tờ phương thuốc đưa ra. Vẻ mặt Lạc Lạc thận trọng, biết phương thuốc này không phải bình thường, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có tỳ nữ nào đang ở chung quanh. Mới xoay người nhận lấy, không ngờ lại thấy trên bàn chất đầy dược thảo cùng rất nhiều trái cây, còn có rất nhiều thứ tựa như rễ cây. Những dược thảo kia đã được phân loại rõ ràng, trên dây buộc có viết tên, trên rễ cây còn mang theo bùn đất ẩm ướt, có trái cây thậm chí còn động lại giọt sương. Nàng có chút giật mình, không biết Trần Trường Sinh làm sao mang những thứ này vào được, lúc trước đặt ở nơi nào trên người hắn. Trần Trường Sinh không giải thích, đem danh xưng của dược thảo cùng trái cây còn có rễ cây nói cho nàng biết, còn giải thích dược hiệu một cách sơ lược. Sau đó chỉ vào này mấy tờ phương thuốc nói, trong ly cung ắt hẳn sẽ có đại sư chế thuốc, Nếu có ai tin được, mời hắn xuất thủ, hỏa hầu và mọi chi tiết ta đã viết rõ ràng. Lạc Lạc hỏi, những đan dược này dùng để làm gì? Chủ yếu là để bồi bản cố nguyên, hiện tại ta điều trị thân thể cho Đường Tam Thập Lục, cũng dùng những loại dược thảo này, chẳng qua không thể ngày ngày tới ly cung, hơn nữa luyện thành đan dược hẳn là sẽ có hiệu quả tốt hơn, cho nên phải dùng biện pháp như vậy, hy vọng thời điểm ngươi phá cảnh, có thể có trợ giúp, ít nhất cũng phải đem nguy hiểm giảm thiểu chút ít. Trần Trường Sinh bảo nàng cất kỹ phương thuốc, sau đó nói, sau hôm nay, ta muốn đem toàn bộ tinh thần chuẩn bị cho đại triêu thí, có thể sẽ không thường tới thăm ngươi, ngươi phải tự bảo trọng. Lạc Lạc không rõ ràng tại sao hắn coi trọng đại triêu thí như thế, nhưng trong vòng mấy tháng ở quốc giáo học viện, nàng đối với việc này cảm thụ đặc biệt chân thiết, nghĩ tới tiên sinh ngay tại lúc này, còn không có quên mất chính mình, quan tâm chính mình tỉ mỉ như thế, không khỏi rất cảm động. Sau đó nàng nhớ tới lúc trước Kim Ngọc Lục có nói, Trần Trường Sinh ở trên thần đạo phải chịu giễu cợt cùng nhục nhã, lông mày nhỏ nhắn nhướng lên, lúc trước có bao nhiêu cảm động, nàng giờ phút này liền có bấy nhiêu tức giận, trầm giọng nói, những người đó lại dám vô lễ đối với tiên sinh, thật sự là quá làm càn. Thời điểm nói những lời này, nàng tựa như con hổ nhỏ, vẫn khả ái, nhưng uy thế mười phần. Trần Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, lúc này mới giống con gái của Bạch Đế. Lạc Lạc lè lưỡi, nhất thời uy thế tiêu biến hết. Làm xong những chuyện quan trọng, Trần Trường Sinh mới có thời gian quan tâm tình trạng gần đây của nàng một chút, hỏi, ở chỗ này có tốt không? Nghe lời này, Lạc Lạc cong miệng lên, ủy khuất nói, nhàm chán muốn chết, nhớ Bách Thảo Viên, nhớ Quốc Giáo Học Viện, nhớ tiên sinh. Trần Trường Sinh hiện tại đã biết, không gian tên là Thanh Diệp thế giới này, danh xưng chính thức tên là Tiểu Ly Cung, tương thông với thần niệm của Giáo Hoàng Đại Nhân. Nếu như Lạc Lạc còn muốn giống như trước len lén chuồn đi, khẳng định làm không được, Tiểu Ly Cung mặc dù rộng lớn, nhưng không tương thông với ngoại giới, ở lâu khó tránh khỏi có chút cảm giác bị đè nén. Ta sẽ suy nghĩ biện pháp. Trần Trường Sinh rất tự nhiên nói ra những lời này, lấy thân phận cùng thực lực hiện tại của hắn, theo đạo lý mà nói, căn bản không thể nào làm được điều gì, nhưng hắn đã quen coi chuyện của Lạc Lạc thành chuyện của mình, không nghĩ tới nói vậy lộ ra vẻ cuồng vọng mà thiếu hiểu biết. Cũng may hiện tại trong phòng chỉ có hắn và Lạc Lạc. Lạc Lạc tuyệt đối sẽ không cho là như vậy, nói, đại triêu thí sắp tới rồi, tiên sinh phải nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt, không cần phân tâm vì ta, phải nhớ rằng ngài phải đoạt được thủ bản thủ danh. Lòng tin của nàng và Đường Tam Thập Lục đối với Trần Trường Sinh, hiện tại đã gần như trở thành mù quáng, hơn xa so với lòng tin của hắn. Đối với chuyện này, Trần Trường Sinh ngoài cảm động cũng rất cảm tạ, thời điểm mỗi khi hắn sắp mất đi lòng tin, nàng cùng Đường Tam Thập Lục đều có thể sử dụng ngôn ngữ cùng thái độ giúp hắn đem lòng tin gặt hái. Lúc nãy mới nhìn thấy ngươi lại đang cắn bút. Trần Trường Sinh nghĩ đến một việc, nhìn nàng nói. Lạc Lạc có chút khẩn trương, ở Quốc Giáo Học Viện, Trần Trường Sinh đã nói với nàng mấy lần, nói bút không sạch, đưa vào trong miệng dễ dàng bị bệnh. Thật vất vả nàng mới đem thói quen xấu này sửa lại, sau khi đến Tiểu Ly Cung không có ai quản, nàng lại bắt đầu theo thói quen cắn bút. Cái này. Nàng có chút khẩn trương giải thích, tiên sinh, ta gần đây đang thay răng. Cho nên rất ngứa, có đôi khi không nhịn được. Trần Trường Sinh cho đến hiện tại vẫn cho rằng nàng mới 11-12 tuổi, nhưng theo đạo lý mà nói, 11-12 tuổi cũng có thể thay răng kết, nghe lời này, không khỏi có chút khẩn trương, dùng nước trong và thuốc bột rửa sạch tay, sau đó ý bảo Lạc Lạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, A. Lạc Lạc thật biết điều hô chữ A, thanh âm vô cùng dài. Trần Trường Sinh đưa tay vào trong miệng của nàng, cẩn thận kiểm tra hàm răng của nàng, phát hiện đúng là đang thay răng. Nhưng không có vấn đề gì lớn. Tiên sinh, ta thay răng sẽ kéo dài đến 16 tuổi, có thể phiền toái. Bởi vì miệng mở rộng, Lạc Lạc nói chuyện mơ hồ không rõ, hai chữ tiên sinh nói giống như là sinh sinh, giống như đang gọi nhũ danh của Trần Trường Sinh vậy. Trần Trường Sinh lúc này mới nhớ tới, Lạc Lạc là công chúa yêu tộc, rất nhiều điểm không giống với nhân loại. Hắn rửa sạch tay, sau đó viết đơn thuốc cho nàng, lần này không liên quan với chữa bệnh, mà là biện pháp giảm ngứa. Còn nói cho nàng biết cắn gậy như thế nào. Cây bút này làm bằng gỗ cây vạn tuế hay sao? Lạc Lạc cầm lấy bút, phần đuôi bút có rất nhiều dấu răng rõ ràng, cây bút này đúng là làm bằng gỗ vạn tuế, nếu không khẽ cắn sẽ gãy rồi. Trần Trường Sinh nhớ tới huyết mạch của Bạch Đế, muốn cái gậy có thể chịu đựng được nàng cắn, tài liệu quả thật có chút phiền toái, nhìn mấy bồn thanh thực ngoài cửa, hỏi, đó chính là cây vạn tuế non sao, cùng trên sách vẽ không giống lắm. Lạc Lạc nói, đó là mầm dông thụ, cũng không biết có thể lớn lên hay không. Quốc Giáo Học Viện có một cái hồ, bên hồ có cây đại dông thụ, nàng cùng Trần Trường Sinh thường xuyên đứng ở trên dông thụ ngắm tà dương. Trần Trường Sinh cười nói, nhất định sẽ lớn lên. Thu Quang vượt qua rất nhiều mái hiên cửa sổ, đi tới chỗ sâu nhất ly cung, trở nên càng thêm nhẹ, bị thủy tinh bảo tọa ở nơi cao nhất phản xạ, mới một lần nữa trở nên rực rỡ, thủy tinh trong vắt trạm trổ thành một đóa hoa sen, ở giữa hoa sen có một tòa miệng, miệng chia làm hai màu hắc bạch, giữa hai loại sắc màu cũng không có giới tuyến rõ ràng, nhưng lại không hòa thành màu xám, mà lấy một loại phương thức thần ca, khó có thể hiểu hòa thành một thể, cực kỳ xinh đẹp, tỏa ra thần thánh khí tức. Ở phía bên cạnh tòa hoa sen, có cái ghế điêu khắc từ hắc hoa, trên ghế có vị lão nhân đang ngồi, lão nhân mặc ma bào rộng thùng thình, tóc hoa râm xõa trên vai, nhìn qua giống như thác nước bị đông thành băng giữa mùa đông giá rét. Vị lão nhân kia đang đọc sách. Ở phía đối diện lão nhân, còn có một vị lão nhân. Giáo khu sử giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa, là một trong mấy người cùng thế hệ với giáo hoàng đại nhân, tự nhiên đã vô cùng già nua, các giáo sĩ ly cung cùng giáo khu sử, mỗi lần nhìn thấy đồi mồi trên mặt hắn, sẽ sinh ra vô hạn lo lắng lão nhân gia ngày nào đó sẽ quy tịch trở về tinh không. Mai Lý Sa chính mình không nhìn thấy nếp nhăn cùng đồi mồi trên mặt, bởi vì từ hơn 200 năm trước bắt đầu có một sợi tóc trắng, hắn đã cự tuyệt không muốn soi gương, vô luận là gương đồng trong tẩm cung cao quý, hay là thủy kính dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành, mắt nhìn mình già đi, là một quá trình rất đau khổ, hơn nữa người giống như bọn họ, già đi sẽ là quá trình khá dài thậm chí dài đến mấy trăm năm gần ngàn năm, như vậy sẽ càng thêm gian nan. Không để ý không có nghĩa là không biết, dù đem ánh mắt chọc mù thì tinh không vẫn tồn tại, Mai Lý Sa rất rõ ràng chính mình già rồi, bởi vì chính mình trở nên càng ngày càng thích ngủ, không giống các lão nhân bình thường khác rạng sáng 3 giờ đã muốn rời giường, hắn càng già lại càng thích ngủ, hắn cảm thấy thân thể của mình có phải đang muốn thích ứng với A Nghị trước hay không. Quốc giáo hiện tại, hắn là người có bối phận lớn nhất, bởi vì chuyện của quốc giáo học viện mà bị rất nhiều người coi là lãnh tụ quốc giáo cựu phái thế lực, ít nhất là tượng trưng. Mượn rất nhiều chuyện để đối kháng với giáo hoàng đại nhân, hắn hàng năm cư ngụ ở giáo khu sử, đã thật lâu không có đặt chân một bước vào ly cung, thậm chí ngay cả quốc giáo hàng năm cử hành quang minh hội giáo không tham gia, chuyện này tự hồ chứng minh lời đồn đãi kia là thật, ai có thể nghĩ đến hôm nay hắn lại xuất hiện ở ly cung, lại còn có thể ngủ ở chỗ này. 3. Một tiếng vang nhỏ, trong điện quá mức u tĩnh, cho nên thanh âm này càng thêm rõ ràng. Mai Lý Sa mở mắt. Ánh mắt có chút mờ đục qua một đoạn thời gian, mới dần dần khôi phục thanh minh, hắn nhìn ma bào lão nhân đối diện đang học sách, siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy đi tới, khẽ cúi người nhìn về bồn thanh thực bên cạnh lão nhân này. Bồn là bồn đất màu xám, rất bình thường, ở đường phố Kinh Đô đại khái 100 tiền có thể mua 3 cái, trong chậu trồng một cái cây thật quái dị, mấy cành xanh tươi, cũng chỉ có một mảnh lá cây rất xanh, đường gân rõ ràng vô cùng. Lúc trước tiếng vang thanh thúy, bắt đầu vang lên từ trên phiến thanh diệp này. Đoạn trước lá cây tự hồ đang khẽ rung, không phải thanh diệp đang rung rẩy, mà là đường gân đang rung rẩy. Biên độ rung rẩy này rất nhỏ, cả tòa ly cung đại khái cũng chỉ có hắn và tên ma bào lão nhân kia có thể thấy rõ. Vị tiểu điện hạ kia đã tức giận thành như vậy, ngài lại còn có tâm tư đọc sách hay sao? Mai Lý Sa nhìn tên ma bào lão nhân kia, lộ ra vẻ rất thân cận và tôn kính. Vị lão nhân này thu hồi cuốn sách, ngẩng đầu nhìn sang bồn thanh thực, chỉ thấy hắn dung mạo tầm thường. Chỗ đặc dị nhất là hốc mắt sâu, nếu như từ bên cạnh nhìn lại, rất giống như vực sâu không đáy, nhưng từ chính diện nhìn vào, liền có thể nhìn thấy đôi mắt giống như biển cả xanh thẳm yên tĩnh,